Phượng Sở Ca hôm nay thực sự là đại thu hoạch, giá thấp mua sắm hai cái vật báu vô giá. Đệ nhất khối phỉ thúy là cực phẩm pha lê loại đế vương lục, đệ nhị khối tuy rằng so không được đế vương lục, lại cũng là tốt nhất mặc ngọc. Phượng Sở Ca nguyên muốn đem chúng nó trực tiếp thu vào không gian, nề hà quanh thân người vẫn luôn chú ý nàng. Đoán một lát, nàng tiến lên đi, đối với Phong Nguyệt cửa hàng Chu lão bản, các hạ có không giúp ta một cái vội, thay ta đem này hai khối phỉ thúy trước vận chuyển đến các ngươi Phong Nguyệt cửa hàng đi. Chu lão bản hơi xá nhiên, lại kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca lấy ra một khối ngọc bội. Tầm mắt dừng ở kia ngọc bội phía trên, Chu lão bản cả người chợt sửng sốt. Kia ngọc bội nhưng bất chính là Phong Nguyệt lâu tổng bộ tín vật. Hắn ngước mắt, đối diện thượng Phượng Sở Ca hài hước con ngươi. Chu lão bản gật đầu, hảo. Đến Phong Nguyệt cửa hàng sau, Phượng Sở Ca đem hai khối phỉ thúy thu vào băng phách chi. Tâm, Chu lão bản hiển nhiên kia hai khối phỉ thúy hư không tiêu thất, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Phượng Sở Ca, tiểu thư, thật sự là thất kính, phía trước thuộc hạ chưa từng nhận ra ngài. Chu lão bản chỉ là Phong Nguyệt cửa hàng chi nhánh trưởng quầy, cũng không có tư cách nhìn thấy Phong Nguyệt lâu tổng bộ người, cũng bởi vì như vậy phía trước không có nhận ra Phượng Sở Ca thân phận. Phượng Sở Ca đạm nhiên câu môi cười, không ngại, nhưng thật ra Chu lão bản ngài, đêm này Phong Nguyệt cửa hàng kinh doanh rất khá. Chu lão bản cúi đầu, có chút sợ hãi, tiểu thư cần phải ở chỗ này trường lưu. Phượng Sở Ca lắc đầu, không cần, chúng ta một lát liền đi. Nàng nói, đột nhiên phát giác Nhục Đoàn không ở bên người. Phía trước vào này Phong Nguyệt cửa hàng sau, Nhục Đoàn liền nhảy ra nàng ôm ấp, đi theo nàng bên chân, trước mắt đột nhiên không có bóng dáng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, còn nói kinh hoàng thất thố thanh âm vang, lão bản, xảy ra chuyện nhi, xảy ra chuyện nhi, kia chỉ miêu, bị Tần Võ bắt đi. Thanh âm truyền vào nhà ở nội, ba người đều là cả kinh. Sao lại thế này? Chu lão bản sắc mặt âm trầm, phía trước ở đổ thạch trong sân, hắn chính là kiến thức qua kia chỉ miêu không giống người thường. Gã sai vặt có chút khẩn trương, tiểu nhân thấy kia chỉ miêu ở bên ngoài tìm cái gì, chỉ đương nó là đói bụng tưởng kiếm ăn, đem nó đưa tới hậu viện đi, nào biết đâu rằng, mới đem đồ ăn lấy ra, liền thấy kia chỉ miêu bị Tần Võ mê choáng mang đi. Mê choáng nghe thế hai chữ, Phượng Sở Ca đồng tử co rụt lại. Nàng liền nói, Nhục Đoàn êm đẹp mà, sao có thể bị mang đi? Ánh mắt lánh lóe, Phượng Sở Ca trong đầu thoáng hiện qua cái kia vênh váo tự đắc thân ảnh, môi đỏ lánh câu, cả người quanh thân nổi lên một đạo hàn ý, Tần Võ phải không? Hảo, thực hảo. A Trần, chúng ta cũng đi Tần gia nhìn xem. Tần gia, chính giữa đại sảnh, một đạo lồng sắt nội, tuyết bạch sắc thân mình cuộn tròn ở một bên. Nhị đệ, ngươi nói rất đúng đồ vật, chẳng lẽ là chính là này chỉ miêu? Tần gia trưởng tử Tần Văn nhìn trong lồng miêu, bật cười lên. Mới vừa rồi Tần Võ tiến phủ, liền công bố được cái chí bảo, đưa tới cả nhà người. Lại không nghĩ rằng, hắn trong miệng cái gọi là chí bảo, thế nhưng chính là này chỉ miêu. Đương nhiên, Tần Võ vẻ mặt đắc ý. Đại ca ngươi không biết, mới vừa rồi ở đổ thạch tràng, này chỉ miêu liên tiếp giám định ra hai khối phỉ thúy, trong đó còn có một khối là pha lê loại đế vương lục. Thiệt hay giả? Không chỉ là Tần Văn, bên cạnh một đám người sôi nổi xá nhiên. Đương nhiên, không tin, ngươi hỏi một chút hắn. Nói, Tần Võ chỉ bên người gã sai vặt. Gã sai vặt nặng nề mà gật đầu, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến. Từ phòng trong, một đạo lược hiện trầm thấp tiếng nói vang lên. Nghe nói Vũ Nhi được thấy chí bảo. Theo, tiếng đi tới, chỉ thấy đến một thân thanh y nam tử chậm rãi mà nhập. Thấy nam tử, Tần Võ đáy mắt phiếm ra ý cười. Phụ thân, ngài đã tới. Vừa nói, một bên đem Tần Túc lánh hướng Nhục Đoàn. Phụ thân, ngài nhìn, chính là này chỉ miêu. Này chỉ miêu có thể từ nguyên liệu chung phân biệt ra phỉ thúy tới. Tần Túc nhìn Nhục Đoàn, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tinh quang. Này chỉ miêu hắn rõ ràng nhận thấy được này, chỉ miêu quanh thân nổi lên điểm điểm linh lực. Nếu như không, tồi, này cho là một con linh thú. Ha ha ha, quả nhiên là thứ tốt. Tần Túc loát loát tròm râu, bật cười lên. phụ thân, nguyên bản hài nhi tưởng lưu trữ cho ngài làm sinh nhật hạ lễ, Tần Võ hơi hơi cúi đầu, nói, Tần Túc lại như cũ mãn nhãn ức chế không được vui mừng, con ta tâm ý ta trước tiên nhận lấy, liền vào giờ phút này, xa xa mà, có một đạo vội vàng tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó, Tần ra một cái hạ nhân chạy vào nhà ở, lão gia, bên ngoài có hai người, công bố muốn bái phỏng lão gia, cái dạng gì người, Tần Túc mày nhân lại, là một nam một nữ, hai người đều là thiên nhân chi tư, nghe hắn nói, Tần Võ ánh mắt hơi hơi chợt lóe, hắn tiến lên đi, ở Tần Túc bên cạnh đưa lỗ tai nói gì đó, Tần Túc cười lạnh hai tiếng, đã tới rồi ta Tần phủ đồ vật, tự nhiên chính là ta Tần Túc, ai cũng đừng nghĩ từ ta nơi này mang đi một chút ít. Vũ Nhi, đem vật nhỏ này phóng tới mật thất đi. Tần Võ theo tiếng, xách lên trang nhục đoàn lồng, sát hướng nội thất mà đi đến tận đây, Tần Túc mới hoãn hoãn thần sắc, thỉnh. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ở một cái gia đình dẫn dắt dưới, kính đi vào Tần Phủ. Tần Phủ rất lớn, khắp nơi xa hoa vô hạn. Hành lang dài phía trên, dùng tới tốt đá cẩm thạch lát mà thành, rào chắn phía trên, điểm xuyết từng viên dạ minh châu. Chỉ này, liền có thể thấy được Tần Phủ gia đại nghiệp đại. Hai người nguyên bản là không nghĩ cùng Tần Phủ nhiều hơn Chu Toàn, nhưng là trước mắt là ở ban ngày, không thể tùy tiện hành sự, chỉ phải này tiến đến. Mới bước vào đại sảnh, liền thấy được chính giữa đại sảnh, đứng một cái màu xanh biển cẩm y nam tử. Tần Túc khoanh tay đứng ở một bên, mày hơi hơi dơ lên, cho đến thấy được kia hai người, trên mặt treo lên một mặt cười tới. Hai vị đường xa mà đến, Tần Phủ thật là có điều chậm trễ. Phượng Sở Ca đáy mắt hiện lên hoảng sợ. Nàng rõ ràng nhận thấy được trong không khí còn có nhục đoàn còn sót lại hơi thở. Khóe môi, lãnh câu, nàng nhìn về phía Tần Túc, vị này đó là Tần gia chủ. Tần gia chủ, nói vậy hôm nay chúng ta tiến đến là vì chuyện gì? Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Kia sợi lạnh lẽo, thấu nhập tâm tỳ. Nhận thấy được Phượng Sở Ca trên người khí thế là lúc, Tần Túc trong lòng cả kinh. Lại nhìn về phía Phượng Sở Ca bên cạnh Đế Tuyệt Trần khi, càng là xá nhiên. Cái này hắc y nam tử hắn tuy rằng chỉ đứng ở một bên không nói lời nào, chính là, kia đầy người lạnh lẽo hàn ý, thế nhưng thẳng, dạy người hoàn toàn hô hấp không được. Thậm chí là Tần Túc chính hắn đều có chút khó có thể chống cự trụ này, cổ áp bách. Sắc mặt của hắn hơi hơi trở nên trắng, chợt xả ra một mặt cười tới, hai vị vì sao mà đến, Tần Mỗ không biết, bất quá nghe nói hai vị ở đổ thạch trong sân tỏa sáng rực rỡ, Tần Mỗ còn phải trước chúc mừng hai vị. Không biết, hai vị lần này tiến đến là, kia một bộ bộ dáng xem đến Phượng Sở Ca cười lạnh không thôi. Tần Võ đâu? Ngươi hảo nhi tử đâu? Hai, vị tìm Vũ Nhi. Tần Túc mày nhẹ trọn, hỏi rõ. Không biết các ngươi tìm Vũ Nhi, chuyện gì? Phượng Sở Ca mắt lạnh nhìn Tần Túc, ngươi nhi tử cầm ta đồ vật đều không cùng ta nói một tiếng, ngươi nói, ta muốn hay không tìm hắn thảo cái công đạo, ta nhi tử sao có thể cầm ngươi thứ gì? Tần Túc cười khẽ ra tiếng, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa. Nói xong, phân phó phía dưới người, đi kêu Vũ Nhi ra tới không bao lâu, Tần Võ từ nội thất đi ra, đương nhìn Phượng Sở Ca khi, Tần Võ, cả người đột nhiên cả kinh. Hắn không đoán sai, quả nhiên là nàng, cô nương là ngài a. Tần Võ ngượng ngùng cười, ngài hắn còn muốn nói gì, lại chỉ cảm thấy giữa cổ một trận lạnh lẽo, cường đại sức lực tạp trụ hắn yết hầu, làm hắn sinh sôi mà đem muốn nói ra đi nói tất cả đều nuốt trở vào. Nhục đoàn đâu, cô nương ta nào biết đâu rằng. Tần Võ sợ tới mức sắc mặt thẳng trở nên trắng, thiếu giả ngu. Phượng Sở Ca lãnh nheo lại hai tròng mắt, đáy mắt phóng ra vô tận hàn ý. Ta thật không biết kia chỉ miêu ở nơi nào a. Phượng Sở Ca đột nhiên cười, kia trương tuyệt sắc khuynh thành trên mặt giờ phút này nở rộ ra một tia thôi nhiên cười tới. Miêu, ta đều chưa từng nói qua nhục đoàn là cái gì, ngươi như thế nào biết được là miêu? Tần Võ cả người cả kinh. Phượng Sở Ca tiếp tục gắt gao bắt lấy cổ hắn, dứt lời nó ở nơi nào. Tần Võ sợ tới mức toàn thân thẳng run run, không có biện pháp, cái này cô nương trên người khí thế thật sự là quá thịnh. Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên Tần Túc, chỉ thấy đến hắn vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên, đó là này khoảnh khắc, Tần Võ Trình Viên treo tâm, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Quả nhiên, bất quá một lát sau, Tần Túc mở miệng. Ta kính các ngươi là khách, các ngươi lại ở ta trong phủ dương oai. Buông ra Vũ Nhi. Nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Phượng Sở Ca lạnh lẽo con ngươi, đảo qua Tần Túc. Không khách khí. Lão Đông Tây, quả nhiên không phải. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Giao ra kia chỉ miêu, nếu không, đừng trách chúng ta san bằng các ngươi Tần Phủ. San bằng Tần Phủ. Tần Túc trên dưới đánh giá hai mắt Phượng Sở Ca. Nàng kỳ thật rất là nhỏ xinh, tuy rằng toàn bộ thân mình lộ ra mãnh liệt khí thế, nhưng này như cũ che giấu không được nàng tuổi còn nhỏ sự thật. Hơn nữa bên cạnh kia vẫn luôn dựa ở một bên chưa từng nói chuyện nam tử, mi đến thật sự là quá phận. Tần Túc hiện giờ nghiễm nhiên là Đại Linh Tông, nhưng hắn như cũ thấy không rõ kia nam tử thực lực, nhìn không thấu thực lực của đối phương. Chỉ có hai loại tình huống, một loại là thực lực của đối phương cực kém, mặt khác một loại tình huống còn lại là thực lực của đối phương muốn xa xa mà cao hơn chính mình. Mà trước mắt, Tần Túc tự động xem nhẹ người sau nguyên nhân. Hiện giờ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ở trong mắt hắn, bất quá là hai cái nhà có tiền công tử tiểu thư thôi, không đủ sợ hãi. Nghĩ như thế, Tần Túc cười. Tiểu nha đầu, các ngươi tìm kia chỉ miêu phải không? Nói cho các ngươi, vào ta Tần phủ đồ vật, chính là chúng ta Tần gia, đừng nói là kia chỉ miêu, ngay cả các ngươi, hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi. Nói xong, hắn tầm mắt đảo qua Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Hai người kia nhi, thật sự là quá mức mỹ lệ. Nữ tử tư dung vô song, nam tử phong hoa tuyệt đại. Có tiền quý tộc chi gian, có số rất ít người tồn tại đặc thù đam mê, nam nữ thông ăn, mà Tần Túc, đó là trong đó một cái. Hắn một đôi con ngươi đảo qua Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, đáy mắt lộ ra vài tia quang mang tới. Nói xong, hắn sâu kín mà bật cười lên, vung tay lên, chỉ một khắc, từ bốn phương tám hướng, có mấy cái hắc y nhân lập tức hiện thân mà ra. Những người này, đúng là Tần Túc âm thầm bồi dưỡng thị vệ. Tần Túc khoát tay, nhất thời, kia mấy cái hắc y nhân xông lên tiến đến, bao quanh vây quanh Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Túc, sẽ theo chân bọn họ tới này một bộ. Trước mắt, Tần Võ còn ở tay nàng chung, nàng mười ngón co rút lại đến càng thêm mà khẩn, đáy mắt lộ ra vài tia quỷ quyệt. Ngay sau đó, tay nàng chỉ đột nhiên một chút Tần Võ huyệt đạo. Đợi đến Tần Võ ngất sau khi đi qua, một bàn tay thẳng tắp mà đem Tần Võ ném hướng về phía một bên. Phanh! Chỉ một tiếng vang lớn, Tần Võ toàn bộ thân mình đập ở một bên cây cột phía trên. Hai tay trống trơn, Phượng Sở Ca hướng Đế Tuyệt Trần bên cạnh mà đi. Nhìn về phía Đế Tuyệt Trần lúc này đây, làm ta chính mình tới. Lúc này đây, làm chính nàng tới, nàng không nghĩ lại bằng dựa hắn trợ giúp. Đế Tuyệt Trần nguyên là khinh thường với cùng những người này động thủ, hắn nghĩ kỹ rồi, đem này nhóm người, một chút đánh chết. Nhưng trước mắt nghe được Phượng Sở Ca nói như vậy, hắn thu hồi ý nghĩ của chính mình, rồi sau đó gật đầu. Hảo, ở Đế Tuyệt Trần gật đầu kia khoảnh khắc, bốn phía hắc y nhân, lập tức sôi nổi vọt đi lên. Những người này là Tần Túc nhiều năm như vậy, tới tỉ mỉ đào tạo bảo hộ chính mình ám vệ, thực lực của bọn họ cũng không thấp. Một đám mà, trong đó kém cỏi nhất chính là ở Đại Linh Sư hoàn cảnh, tối cao, thậm chí đã tới rồi trung cấp Linh Tông Sư. Như vậy một đám người, nếu là bị còn lại người gặp gỡ, sợ là hôm nay tất nhiên chạy trời không khỏi nắng. Chỉ tiếc, bọn họ gặp gỡ, là Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ở, đám kia hắc y nhân công kích tiến lên hết sức, Phượng Sở Ca lạnh, lẽo con ngươi đảo qua bọn họ. Môi đỏ khẽ nhếch, nàng giơ lên đôi tay tới, toàn bộ màu thủy lam quanh thân, lóe ra nhàn nhạt một tầng mỏng quang bao phủ dưới, kia yểu điệu thân ảnh, giống như thiên nữ hạ phàm giống nhau, thẳng làm một bên Tần Túc xem thẳng mắt, không cần bị thương nàng tánh mạng, bắt sống. Tần Túc vội vàng mà hô, lại nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt nhiều vài tia đã thật lâu chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ tử, hắn trong phủ bất luận cái gì một. Cái tiểu thiếp, thậm chí đều so ra kém trước mặt người này, cái này kêu hắn như thế nào không sinh ra ý xấu. Nhìn ra Tần Túc đáy mắt thần sắc, Đế Tuyệt Trần màu tím trong mắt, hiện lên mấy mặt sát ý. Hắn đang muốn động thủ, lại nghĩ đến Phượng Sở Ca mới vừa rồi theo như lời nói, ngừng lại, nhìn về phía cách đó không xa, đang chuẩn bị cùng hắc y nhân đánh nhau Phượng Sở Ca. Cách đó không xa, mỏng quang dưới, Phượng Sở Ca toàn bộ thân mình quanh thân, đột nhiên xuất hiện ra một đạo cực kỳ khí thế cường đại. Ở những cái đó hắc y nhân tiến lên hết sức, khí thế càng thêm mà cường đại. Đây là này hai mấy ngày gần đây, nàng xuyên thấu qua phù chú sư mà nghiên tập ra tới một đạo công pháp. Đem tinh thần lực cùng linh lực xỏ xuyên qua nhất thể, thông qua tinh thần lực tới khống chế đối phương. Nàng còn chưa từng có nếm thử quá cái này công pháp hiệu quả, mà lúc này đây, vừa vặn có thể dùng này vài người tới làm thí nghiệm. Vì thế, liền ở mấy người kia muốn đánh sâu vào Thượng Phượng Sở Ca là lúc, khí thế cường đại đột nhiên lập tức có rút lại trụ, thay thế, là một đạo cường đại hấp lực. Trước hướng sau hút, chỉ kia một khắc, nguyên bản muốn tiến lên hắc y nhân, thế nhưng giác toàn bộ thân mình tựa hồ hoàn toàn không chịu khống chế giống nhau, thẳng tắp mà hướng phía trước phóng đi. Liền ở bọn họ tới gần trước mặt hết sức, Phượng Sở Ca nhảy lên thân mình, chỉ một sát, kia mấy cái hắc y nhân hoàn toàn không chịu khống chế va chạm, ở một bên trên tường, nhưng nghe đến mãnh liệt tiếng vang, kia mặt tường, lại là ngạnh sinh sinh mà bị đâm toái mà kia mấy cái hắc y nhân. Mỗi người bị đâm cho đầu rơi máu chảy, ngã xuống trên mặt đất tần túc đứng ở một bên, xá nhiên mà nhìn một màn này. Này những hắc y nhân là sở hữu ám vệ trung thực lực tốt nhất, cũng nhân đến như thế, hắn vẫn luôn lưu trữ bọn họ ở hắn bên người bảo hộ. Chính là trước mắt, thế nhưng lập tức bị trước mặt nữ tử cấp biến thành bộ dáng này. Hơn nữa nàng kia tựa hồ liền một chút sức lực đều không có dùng tần túc, ánh mắt lãnh lóe, nhìn trên mặt đất mấy cái hắc y nhân, thầm mắng một tiếng. Phế vật. Giờ phút này, Phượng Sở Ca sớm đã lạc định ở tại chỗ, môi đỏ lanh câu, trong mắt hàn quang liễm diễm, tần gia chủ, người của ngươi, tựa hồ không được việc đâu. Nàng xảo tiếu xinh đẹp, lại là chợt, chuyện vừa chuyển, lại cho ngươi một cái cơ hội, đem ta đồ vật kêu ra tới, nếu không, đừng trách ta không khách. Khí. Này ập vào trước mặt hàn ý, làm tần túc cả người một cái run run. Nhưng hắn rốt cuộc là tần gia gia chủ, ở chính mình trong nhà, tóm lại không thể thiếu khí thế. Hắn đứng dậy, nhìn Phượng Sở Ca, cười lạnh, nha đầu thúi, nơi này chính là ta tần gia, còn không chấp nhận được ngươi ở chỗ này tùy ý làm bậy. Nói xong, hắn đột nhiên giơ lên thân mình, cả người lập tức phi thân tiến lên đi. Màu xanh lá trường bào bốn phía, có điểm điểm màu trắng quang mang khởi, kia trong, nháy mắt. Tần túc quanh thân dần hiện ra đại linh tông nên có khí phách. Bên cạnh đám kia đâm cho đầu rơi máu chảy hắc y nhân, giờ phút này sớm đã từ trên mặt đất bò lên. Thấy tần túc chính mình động thủ hơn nữa không có cho bọn hắn nửa điểm mệnh lệnh, bọn họ sôi nổi sau này thối lui, vây quanh ở bốn phía, chỉ là cảnh giác mà nhìn trong sân một màn, để ngừa chưa chuẩn bị. Như thế, toàn bộ trong đại sảnh, xuất hiện như vậy cảnh tượng. Xa hoa trong nhà, hắc y nhân vây quanh ở. Phòng trong, đem Phượng Sở Ca cùng tần túc hoàn toàn mà vây quanh lên, mà tần túc, còn lại là cùng Phượng Sở Ca đối diện mà chạm, cả người toàn thân đều là sát ý, nhìn này tư thế, Phượng Sở Ca gợi lên môi tới, cười lạnh, giờ phút này, tần túc đã công kích tiến lên, màu xanh lá quanh thân, khí thế cường đại dơ lên, tần túc liền phải đánh sâu vào tiến lên liền ở hắn sắp tới gần nàng hết sức. Phượng Sở Ca tức khắc dơ lên thân tới, một cổ càng vì khí thế cường đại hướng tần túc mà đi. Mới vừa rồi ở cùng kia mấy cái hắc y nhân đối kháng hết sức, nàng đã nếm thử dùng tinh thần lực kết hợp linh lực phương pháp, mà thực hiển nhiên, hiệu quả thực hảo. Trước mắt, Phượng Sở Ca tiếp tục vận dụng mới vừa rồi chiêu thức. Một đạo cường đại dòng khí, ở nàng quanh thân vờn quanh. Theo tinh thần lực khởi, kia dòng khí trung ẩn ẩn lộ ra cam màu đỏ quang mang. Liền ở tần túc công kích tới khi, bắt được khí thế cường đại xông thẳng tần túc mà đi. Tần túc nguyên, bản liền xem thường Phượng Sở Ca, chưa từng nghĩ đến Phượng Sở Ca sẽ như thế, trước mắt ở kia nói khí thế cường đại dưới, lập tức lại là căn bản không kịp có mặt khác phản ứng. Kia dòng khí thật sự là quá đáng, từ bốn phương tám hướng xuất hiện mà đến. Bang bang, vang lớn thanh khởi, tần túc bị đánh trúng nhắm thẳng lui về phía sau đi. Cả người va chạm ở mặt sau lan can phía trên, quanh thân mấy cái hắc y nhân thấy vậy, sôi nổi cả kinh, đang xem đến tần túc thủ thế lúc sau, lại một lần, toàn bộ vây công tiến lên tần túc thực mau mà đứng dậy, hắn nhẹ lau khóe môi máu tươi, cười lạnh hai tiếng. Nha đầu thúi, quả nhiên có điểm bản lĩnh, nhưng là ta nói cho ngươi, liền ngươi điểm này bản lĩnh liền tưởng ở ta trong phủ làm sằng làm bậy, đó là không có khả năng. Dứt lời, Tần Túc tầm mắt đảo qua bên cạnh đám kia hắc y nhân, cho bọn hắn ý bảo cài ánh mắt. Chỉ kia khoảnh khắc, đám kia hắc y nhân sôi nổi đứng dậy, một lần nữa sắp hàng cái trận thế, chút nào không màng chính mình trên người sở chịu thương. Này nhóm người, là tử sĩ. Cái gọi là tử sĩ, đời này, đều chỉ có thể vì Tần Túc phục vụ, không màng chính mình tánh mạng tử sĩ không dám phản bội, bởi vì bọn họ nhất quan trọng người nhà, tất cả đều ở Tần Túc trong tay, nếu là bọn họ không nghe Tần Túc điều khiển, như vậy đến lúc đó tao ương đó là người nhà. Lại có, sớm tại ngày đó trở thành Tần Túc tử sĩ là lúc, cũng đã thỉnh phù chú sư, đưa bọn họ vận mệnh liên hệ ở bên nhau. Một khi Tần Túc xảy ra chuyện, bọn họ cũng sống không được. Như thế, bọn họ chỉ có thể đủ dùng hết tánh mạng, tới bảo hộ Tần Túc. Trước mắt, ở được Tần Túc mệnh lệnh sau, này nhóm người bày cái trận thế, thẳng bức Phượng Sở Ca mà đến. Thấy trước mặt cảnh tượng, Tần Túc đáy mắt lộ ra vài tia quỷ dị. Hắn không giấu vết mà sau này lui đi vài bước, cho đến thối lui đến một bên một cây cây cột bên cạnh giờ này khắc này. Hắc y nhân nhóm sớm đã công kích tiến lên. Phượng Sở Ca thuận thế nhảy lên giữa không trung. Giữa không trung, nàng quanh thân lần thứ hai xuất hiện ra một trận cực kỳ khí thế cường đại. Nàng lãnh mị hai tròng mắt, nhìn này nhóm người. Màu trắng dòng khí chớp động ở bốn phía, cùng với cường đại tinh thần lực. Phanh, liền ở đám kia người tiếp tục công kích hết sức, Phượng Sở Ca phóng xuất ra khí thế cường đại. Khi thế áp bách mà đi, đám kia người, lại một lần bị buộc sau này thối lui vài bước. Đế Tuyệt Trần vẫn luôn dựa vào, một bên nhìn trận chiến đấu này. Phượng Sở Ca đã là nói trận này đấu tranh làm nàng một người hoàn thành, hắn liền không có tiến lên đi hỗ trợ. Nhìn trong sân đánh nhau, Đế Tuyệt Trần chỉ là nhẹ xách xách môi. Hắn nương tử, thật đúng là ra ngoài người dự kiến đâu. Lại liền ở khi đó, Đế Tuyệt Trần dư quang quét đến một bên Tần Túc, chỉ thấy đến hắn tay, chạm vào một bên cây cột thượng một cái nhô lên, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Đế Tuyệt Trần ý đồ ngăn cản, chính là, sớm đã, không kịp liền ở Phượng Sở Ca đánh lui đám kia hắc y nhân hết sức, từ giữa không trung, đột nhiên có một cái thiết, xông thẳng mà xuống, thiết rất lớn, lập tức cơ hồ đem toàn bộ trong đại sảnh hết thảy tất cả đều bao trùm trụ. Bao gồm Đế Tuyệt Trần cùng với những cái đó hắc y nhân, duy độc đứng ở một góc Tần Túc bình yên vô sự. Nhìn bị lồng sắt bao lại người, Tần Túc giơ lên môi tới, lần thứ hai cười. Ta nói rồi, nơi này là nhà ta, không chấp nhận được các ngươi tùy ý làm. Bậy, ha ha ha. Còn có, đây chính là thượng đẳng huyền thiết chế thành, trừ phi có cơ quan, căn bản là hướng không phá. Nhìn bên trong người, Tần Túc càng thêm mà bừa bãi. Rong dài, thiết nội, Đế Tuyệt Trần lánh mắt chợt lóe, một đạo cực kỳ khí thế cường đại, xông thẳng Tần Túc mà đi a, hét thảm một tiếng thanh khởi, nguyên bản còn đắc ý mà cười Tần Túc, nhất thời quỳ xuống trước trên mặt đất. Hắn thống khổ mà che lại một chân, các ngươi dám thương ta, ta nói cho các ngươi bất quá là trong lòng chi điểu thôi, Tần Túc giống giận. Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo mày giơ lên, đáy mắt ánh sáng tím lập lòe, lại là kia khoảnh khắc, hắn vung tay lên, phanh, chỉ một tiếng vang lớn, thiết phía trên, lại là ngạnh sinh sinh mà bị phá cái động. Tần Túc thần sắc, lập tức cứng đờ ở tại chỗ, nhìn trước mặt cảnh tượng, hắn toàn bộ trong mắt đều lộ ra vài phần kinh sợ, cả người không được mà sau này thối lui, trong miệng thẳng lẩm bẩm không có khả năng, sao có thể. Bọn họ thế nhưng phá tan kia thiết. Kia thiết, chính là dùng huyền thiết tỉ mỉ chế tạo, trừ phi là tới rồi linh tôn thực lực, căn bản không có khả năng phá tan. Mới vừa rồi hắn là thấy không rõ thực lực của bọn họ, chỉ đương cái này nam tử thực lực rất kém cỏi. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên là hắn tưởng sai rồi không phải thực lực kém, như vậy chính là Tần Túc đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt kinh hãi chi ý càng thêm mà nghiêm trọng. Mà giờ phút này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, sôi nổi phá mà ra, hai người sóng vai mà chạm, Đế Tuyệt Trần sùng nịnh mà nhìn mắt Phượng Sở Ca, nương tử, ta nhưng không nghĩ lại theo chân bọn họ háo đi xuống đâu vẫn là, giao cho ta tới giải quyết đi. Còn không đợi Phượng Sở Ca trả lời, giống như phần phật gió nổi lên, Đế Tuyệt Trần màu đen trường bào nhẹ dương lên, quanh thân dòng khí, giờ khắc này, giống như lợi kiếm giống nhau, quét ngang mà đi. Kia cường đại khí phách, áp, bách đến mọi người đều hoãn bất quá thần tới, bất quá là khoảnh khắc công phu, lợi kiếm khí thế, đã từ bọn họ trên người xẹt qua, thậm chí không kịp có nửa điểm kinh hô, đám kia hắc y nhân nhóm một đám mà ngã xuống trên mặt đất. Tất cả đều mất ý thức huyết tinh, tràn ngập ở toàn bộ bên trong phủ. Cách đó không xa, quỳ rạp xuống đất Tần Túc, đáy mắt lấy làm kinh ngạc. Hiện tại hắn trên mặt, nơi nào còn có vừa rồi như vậy kiêu ngạo khí thế. Phượng Sở Ca đi phía trước mà đi, mắt lạnh nhìn Tần Túc, nói đi, rốt cuộc ở đâu? Nàng lạnh băng trên mặt, không hề một tia biểu tình, kia lạnh lẽo lời nói, giờ khắc này, làm Tần Túc cả người cả kinh. Hắn sợ thật sự sợ này hai người, không chút nào phí mảy may sức lực mà phá Tần gia lợi hại nhất thiết, giết Tần gia lợi hại nhất tử sĩ Tần Túc mặt xám như cho tàn. Hắn có chút giận dữ mà nhìn té xỉu ở cách đó không xa Tần Võ. Đều là cái này con vợ lẽ. Nếu không có là hắn, dùng cái gì thu nhận này hai tôn? Đại Phật! Hắn đang nghĩ ngợi tới cái gì, chỉ cảm thấy một đạo khí thế cường đại áp bách, đến hắn hoàn toàn thở không nổi nhi tới. Tần Túc lại là không rảnh lo chính mình mặt mũi, đi phía trước bỏ đi. Hảo, ta nói kia chỉ miêu, bị đưa tới mật thất đi, dẫn đường. Phượng Sở Ca thu hồi trên người cảm giác áp bách, lạnh giọng phun ra hai chữ. Tần Túc ngẩn ra, chợt vội gật đầu không ngừng. Tần Túc đi ở đằng trước, bất chấp trên đùi đau ý, mới vừa rồi bị Đế Tuyệt. Trần kia một kích thật sự là quá tàn nhẫn, quả thực lập tức liền phế đi hắn một chân. Trước mắt, hắn toàn bộ chân kinh mạch đều ở kịch liệt mà đau. Nhưng dù vậy, Tần Túc vẫn là không dám nói thêm nữa cái gì. Thực lực của đối phương như thế cường đại, hắn biết, nếu như lại phát sinh cái gì, chỉ sợ hắn toàn bộ Tần Phủ liền phải vong hắn, thật sự là không dám lấy toàn bộ Tần Phủ tới nói giỡn. Tần Túc khập khiễng mà đi ở phía trước, mang theo Phượng Sở Ca bọn họ hướng mật thất, mà đi, mật thất, cùng cái này đại sảnh liền nhau. Bất quá là một lát sau, liền đến đạt nơi đó, liền ở chỗ này, Tần Túc xoay đầu đi, nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi mà nói. Ân, Phượng Sở Ca gật đầu, ý bảo Tần Túc dẫn đường. U tính tiểu đạo, chỉ dùng hai sườn dạ minh châu chiếu sáng. Này dọc theo đường đi, nhìn bốn phía cảnh tượng, Phượng Sở Ca nhẹ líu lưỡi than ra tiếng tới. Này Tần Phủ, đảo thật là gia đại nghiệp đại. Làm kim cảng đại gia tộc chi nhất, Tần Phủ cũng dựa vào các loại ngọc thạch phát tích, trong mật thất, càng là hàng xa xỉ vô số. Mấy người tiếp tục thâm nhập hết sức, lại đều nghe được bên trong chuyển đến từng đợt kỳ quái tiếng vang. Kia tựa hồ là miêu mệ thấp giọng nức nở, trong thanh âm, hỗn loạn vô hạn đau đớn. Nghe thế thanh âm, Phượng Sở Ca đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng lại là quản không được mặt khác, dơ lên thân tới. Nhắm thẳng bên trong phi thân mà đi. Đế Tuyệt Trần cũng là nghe được kia thanh, thống khổ tiếng kêu, hắn lộ ra màu tím trong mắt, hàn quang hiện ra, nhìn về phía Tần Túc, hắn tự nhiên biết nhục đoàn đối Phượng Sở Ca mà nói, ý nghĩa cái gì, nếu như nhục đoàn xảy ra chuyện nhi, chỉ sợ Phượng Sở Ca sẽ không dễ chịu, lạnh băng đáy mắt, sát ý hiển lộ, hắn mỏng lạnh khóe môi lãnh gợi lên một tia độ cung tới. Kia chỉ miêu nếu là ra chuyện gì, ngươi toàn bộ Tần Phủ đều đến chôn cùng. Rõ ràng là vân đạm phong khinh ngữ khí, lúc này ở Tần Túc trong tai nghe, tới, lại giống như bùa đòi mạng giống nhau. Tần Túc toàn bộ thân mình đột nhiên run lên, một chân chống đỡ thân mình suýt ngựa té ngã trên đất. Hắn ổn định thân mình, đại gia, ta sao có thể đối nó thế nào? Nga đúng rồi, nó là ta tiểu nhi tử đưa vào tới. Nếu là ra chuyện gì, nhất định là Tần Võ cái kia vương bát dê con làm, đến lúc đó, các ngài tưởng như thế nào? Tần Võ đều thành lời này vừa ra, Đế Tuyệt Trần lạnh lẽo khóe môi gợi lên vài tia trào phúng, này cũng coi như là phụ thân. Hắn thu hồi tầm mắt, chỉ là nhanh hơn bước chân, đi phía trước mà đi. Nội thất, đây là một cái trống trải địa phương, ở dạ minh châu chiếu xạ dưới. Nguyên bản âm u trong mật thất đầu, trước mắt một mảnh thông thấu, liền ở mật thất nội màu trắng thịt cầu trên mặt đất, không được mà run rẩy. Bên cạnh, Phượng Sở Ca đứng ở một bên, có chút chân tay luống cuống, đang xem đến Tần Túc đi vào lúc sau, Phượng Sở Ca bỗng chốc nâng lên mắt tới, đáy mắt phiếm ra, là vô tận hàn ý, nhìn đến trên mặt đất nhục đoàn, Tần Túc cũng là cả kinh, thật sự không liên quan chuyện của ta nhi, nhất định là Tần Võ tên nhãi danh kia khẳng định là hắn làm. Tần Túc đang nói, tầm mắt đột nhiên quét đến nội thất một mảnh hỗn độn, hắn bỗng chốc ngẩn ra, sở hữu lời nói, đột nhiên im bặt, chỉ dư đáy mắt xá nhiên cùng đau lòng. Này đây là có chuyện gì? Mật thất nhất chỗ, giờ phút này một mảnh hỗn độn, những cái đó trên giá bảo vật, thế nhưng tất cả, đều phiên ngã xuống trên mặt đất. Ai ra? Tần Túc bất chấp trên đùi đau, khập khiễng tiến lên đi, đau lòng mà nhìn trên mặt đất hải cốt. Ta vạn năm linh chi ta băng tầm tuyết lộ ta thiên cực đan. Tần Túc nhìn vài thứ kia, đáy mặt đau lòng chi ý càng ngày càng nặng. Này đó, nhưng đều là bọn họ Tần gia trí bảo, nhưng năm gần đây, trong mật thất gửi, đều là Tần gia nhất bảo bối đồ vật. Trước mắt, mấy thứ này đột nhiên biến thành như vậy, cái này kêu hắn như thế nào đạng nhiên được. Mà trên mặt đất nhục đoàn, giờ phút này toàn bộ thân mình run rẩy, toàn bộ màu trắng da lông tất cả đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn. Phượng Sở Ca bế lên nó tới, chỉ cảm thấy thân thể hắn vô tận năng ý, liền ở nhục đoàn cách mặt đất khoảnh khắc, từ nó trong lòng ngực, rớt ra một viên đan dược. Tần Túc trừng lớn mắt tới. Ngươi cái này tiểu súc sinh, thế nhưng là ngươi ăn vụng ta đồ vật. Nghe được Tần Túc khẩu ra lời xấu xa, Phượng Sở Ca đột nhiên nâng lên mắt tới, đã nhận ra nàng như là muốn giết người tầm mắt. Tần Túc nuốt nước miếng một cái, kỳ thật này miêu hẳn là không phải bị thương mà là ăn vụng ta bảo vật, thân thể thừa nhận không được. Tần Túc nhượng nhượng mà mở miệng nói, này những bảo vật, đổi làm là người, lập tức ăn luôn thân thể cũng không có khả năng chịu được a, huống chi này còn chỉ là một con tiểu miêu. Nghe được lời này, Phượng Sở Ca mày một trọn, nàng tầm mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn trên mặt đất hỗn độn hài cốt, tức khắc minh bạch chút cái gì, lại duỗi tay, xem xét nhục đoàn trong cơ thể dòng khí, nhất thời hiểu rõ giờ phút này, nhục đoàn trong cơ thể dòng khí, không được mà lao nhanh, như là muốn phá thể mà ra giống nhau. Mà này một tình huống, chỉ có Phượng Sở Ca mí mắt một trọn, đây là muốn thăng cấp. Nàng lòng bàn tay, lộ ra một đạo ôn nhuận hơi thở, chậm rãi đưa vào nhục đoàn trong cơ thể. Đến tận đây, nhục đoàn mới thoáng mà an phận xuống dưới, lộ ra hồng, nhạt da lông, độ ấm dần dần mà bắt đầu rơi chậm lại, nhục đoàn thân mình cuộn tròn ở một bên, thân mình run rẩy cũng rõ ràng mà rơi chậm lại rất nhiều. Rốt cuộc không biết qua bao lâu, nhục đoàn đột nhiên lần thứ hai kêu ra tiếng tới, toàn bộ thân mình có vẻ cực độ mà cuồng táo. U lam sắc con ngươi, càng thêm mà lộ ra băng lam quang mang. Kia băng lam bên trong, ẩn ẩn mà thậm chí mang theo điểm điểm hồng ý, cho đến thật lâu sau, nhục đoàn một tiếng mạnh uống, nó móng vuốt, ở Phượng Sở Ca ngón tay thượng một chảo, Phượng Sở Ca ngón tay một trận tê dại, máu tươi tràn ra, nhục đoàn đem máu tươi liếm láp mà tấn kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trong đầu, lại là dần hiện ra một đạo non nớt thanh âm, lấy ngô máu, cùng ngươi khê ước, đến tận đây. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không phản bội. Đại thanh âm kia tan hết sau, Phượng Sở Ca cúi đầu, chỉ thấy đến nhục đoàn màu lam trong mắt mang theo ý mừng, nhìn chính mình chủ nhân, ta thăng cấp. Một màn này, bên cạnh Tần Túc sớm đã là xem đến kinh sững sờ ở tại chỗ. Đã sớm biết được cái này màu trắng miêu là linh thú cấp bậc đồ vật, đã sớm không nên làm Tần võ tướng nó mang vào được. Hiện tại hảo, trong nhà bảo bối tất cả đều bị nó ăn luôn. Chính mình lại một chút biện pháp đều không có, nhục đoàn thăng cấp lúc sau, toàn bộ thân mình lần thứ hai khôi phục lộ ra ánh sáng oánh bạch. Nó an ổn mà dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, tùy ý Phượng Sở Ca ôm nó ra bên ngoài. Phượng Sở Ca đến gần Đế Tuyệt Trần cùng Tần Túc, nó không có việc gì, không có việc gì liền hảo. Đế Tuyệt Trần hai mắt lộ ra vài tia ý cười, nhìn nhục đoàn. Tuy rằng rất là khó chịu mỗi chỉ xuẩn miêu ba chiếm chính mình nương tử ốm ấp, bất quá, chỉ cần nương tử vui vẻ liền hảo. Đế Tuyệt Trần lại nhìn hai mắt nhục đoàn, đáy mắt nhiều ra vài tia thâm ý, này chỉ xuẩn miêu hiện giờ thăng cấp, về sau nếu là nương tử tái ngộ đến nguy hiểm, mà hắn vừa vặn không ở tình huống dưới, nương tử cũng có cái dựa vào. Chúng ta đi ra ngoài đi, Phượng Sở Ca nói. Đế Tuyệt Trần gật đầu, hai người đang muốn đi ra ngoài, Tần Túc Khổ một khuôn mặt, nhìn bên trong hỗn độn thảng trạng. Hai vị này Phượng Sở Ca quay đầu đi, lạnh lẽo tầm mắt đảo qua Tần Túc. Nàng cười lạnh, cảm ơn Tần gia chủ đối nhục đoàn chiếu cố. Nói xong, lần thứ hai xoay người mà đi, lưu tại tại chỗ Tần Túc, chỉ phải đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, cho đến Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Rời đi, hắn mới khập khiễng mà đi ra ngoài. Cha, kia hai người, rốt cuộc là ai? Ngược lại, hắn lại phân phó hạ nhân, đem Tần Võ cái kia bất hiếu tử dẫn tới. Trước mắt Tần Võ còn hôn mê, bị mang sau khi đi qua, Tần Túc giải khai hắn huyệt đạo. Lập tức một trận tay đấm chân đá. Nếu không có là một chân bị thương, Tần Túc chỉ sợ sẽ đem Tần Võ cấp đá chết. Ngươi cái này bất hiếu tử, phế vật. Nếu không phải ngươi, ta Tần gia có thể trêu đến như thế mối họa. Lúc trước sinh, hạ ngươi nên đem ngươi bóp chết. Không chỉ có lãng phí hắn mười mấy cái tử sĩ, lại còn có đem hắn trong mật thất bảo vật đào chi nhất không? Không thể không nói, nhục đoàn vẫn là có điểm ánh mắt, chỉ ăn có giá trị đồ vật. Tần Võ vừa mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy từng đợt đau nhức tập tới. Không bao lâu, lần thứ hai ngất qua đi, Tần Túc vẫn chưa nguôi giận. Phía trước xảy ra chuyện thời điểm, Tần Văn bọn người trốn đến trong phòng đi, trước mắt nhìn đến như vậy. Cảnh tượng, vội ra tới trấn an Tần Túc. Tần Túc một trương mặt già tức giận đến trắng bệch. Đúng là lúc này, bên ngoài có một cái gã sai vặt mà đến. Lão gia, mới vừa rồi vị kia mỹ đến không giống người công tử để lại tờ giấy cho ngài. Tần Túc tiếp nhận tờ giấy, bất quá là liếc mắt một cái, cả người lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thiên thiên địa phủ, hắn đảo hút hai khẩu khí, không nghĩ tới, kia thế nhưng là thiên địa phủ người. Mắt tím Tần Túc đáy mắt thoáng hiện quá, kia nam tử màu tím đồng mắt, tức giận đến thẳng gõ chính mình đầu. Hắn sớm nên đoán được, đó là thiên địa phủ người. Nguyên bản, hắn còn nghĩ đi báo thù, nhưng là trước mắt, hắn là trăm triệu không dám thiên địa phủ thiếu chủ, ai dám chọc. Trước mắt, hắn thậm chí may mắn, Đế Tuyệt Trần thả hắn Tần ra một con đường sống, lại nói mặt khác một chỗ, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần ly Tần ra mà ra. Sắc trời dần tối, con đường hai sườn đèn lồng đều đã điểm khởi, đem đường cái, chiếu cái thông thấu. Ánh trăng sáng tỏ, hợp lại bốn phía giao hàng thanh, khắp nơi có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Đế Tuyệt Trần chính tiếp tục đi phía trước hành hết sức, Phượng Sở Ca lại là đột nhiên dừng bước chân, tầm mắt trói chặt ở một bên một cái cửa hàng thượng. Đó là một quả cổ xưa vòng tay, màu đồng cổ vòng tay, phía trên vốn nên khảng 5 viên bất đồng nhan sắc đá quý. Chỉ là có thể là năm lâu duyên cớ, đá quý đều đã rơi xuống, chỉ còn lại cùng sắc hệ một đám mà hình tròn hố. Tuy rằng nhìn dung mạo bình thường, chính là chỉ là liếc mắt một cái, Phượng Sở Ca lại không rời được mắt tới. Nàng trong lòng, tựa hồ có cái thanh âm ở kêu gào. Mua ta thấy Phượng Sở Ca dừng bước chân, Đế Tuyệt Trần tiến lên đi, nương tử nhìn chúng cái gì? Phượng Sở Ca nhẹ hít con ngươi, nhìn cái kia vòng tay. Nàng tựa hồ loáng thoáng mà thấy được kia vòng tay chợt lóe rồi biến mất quang mang, ai ra, như thế nào đem cái này vòng tay lấy ra tới. Cửa, hàng nhỏ bán ra thấy Phượng Sở Ca nghỉ chân, theo tầm mắt nhìn lại, đương thấy được cái kia vòng tay khi, kinh hô một tiếng. Kia vòng tay là hắn nhặt được, như vậy cũ nát vòng tay, nguyên bản nghĩ lấy về đi cấp cháu gái nhi chơi chơi, không nghĩ tới hôm nay cái thế nhưng bị bày biện tới rồi mặt bàn lên đây. Bất quá hắn nhớ rõ chính mình không có lấy ra nó tới a. Này vòng tay, bán thế nào? Phượng Sở Ca nhìn kia vòng tay, chỉ cảm thấy đáy lòng hiện lên mấy trận kỳ dị, nàng hỏi ra thanh tới. Này vòng tay, là ta nhặt được, sợ là sẽ ổ uế cô nương tay. Bán ra là một cái 60 lão giả, trước mắt chính vẻ mặt cười nhiên mà nhìn trước mặt một đôi nam nữ. Hắn nhìn này đôi nam nữ, trên mặt tươi cười càng thêm mà khắc sâu. Không nghĩ tới, hắn cũng có thể đủ ở có thần chi năm, nhìn đến cùng loại thần tiên nhân nhi. Không sao, ngươi ra cái giới đi. Này bán ra có chút chần chờ. Như vậy đi, này vòng tay cô nương thích, liền đưa cho cô nương. Nói xong, bán ra còn từ một bên lấy ra hai cái đồng tâm kết, ta xem hai vị như thế ân ái, này hai cái đồng tâm kết liền tặng cho các ngươi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Bách niên hảo hợp. Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, nàng đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh Đế Tuyệt Trần lại là nhẹ giơ lên khóe môi tới, duỗi tay tiếp nhận kia hai cái đồng tâm kết. Lão nhân ra hảo ánh mắt, mượn ngài cát ngôn, ta cùng nương tử nhất định sẽ bách niên hảo hợp. Nói xong, lấy quá một cái cho Phượng Sở Ca, nương tử, ngươi nói phải không? Tuy rằng vẫn là tà tứ không kềm chế được tươi cười, chính là Phượng Sở Ca tinh tường thấy được Đế Tuyệt Trần đáy mắt chờ mong. Nàng trong lòng vừa động, cúi đầu, lại nhìn trong tay hắn đồng tâm kết, chỉ cảm thấy kia kết đặc biệt xinh đẹp. Môi đỏ nhẹ dương, nàng duỗi tay tiếp nhận kia đồng tâm kết. Thật xinh đẹp, ta nhận lấy. Quay đầu, nhìn kia lão nhân, cảm ơn lão nhân ra. Nhìn Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần như vậy, lão giả đáy mắt y cười càng là khắc sâu, hắn nhẹ lay động lắc đầu, không cần không cần, chỉ cần các ngươi hảo là được lạc. Từ biệt kia lão giả, giờ khắc này Đế Tuyệt Trần, vui vẻ đến giống như một cái hài tử. Hắn đương nhiên biết Phượng Sở Ca tiếp nhận rồi kia đồng tâm kết ý tứ, nàng rốt cuộc không hề che giấu chính mình cảm xúc, chân chân chính chính mà tiếp nhận rồi hắn. Hắn gắt gao mà lôi kéo tay nàng, giống như nắm một cái chân bảo, sợ nàng đột nhiên liền biến mất không thấy giống nhau bóng đêm càng sâu. Đường cái phía trên đột nhiên một mảnh ồn ào, chỉ một khắc cơ hồ mọi người đều hướng một chỗ xuất hiện mà đi. Tiểu ca, đây là làm sao vậy, như vậy náo nhiệt. Phượng Sở Ca tùy tay kéo qua một người, nghe tiếng, cô nương có điều không biết, hôm nay cái 15 chúng ta Kim Cảng đệ nhất hoa khôi sẽ lên đài hiến nghệ. Người nọ nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt đầu tiên là hiện lên một đạo kinh diễm, chợt ra tiếng như thế nói, đệ nhất hoa khôi. Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài tia hứng thú, chúng ta cũng đi xem như thế nào. Hảo, Đế Tuyệt Trần sủng nịch cười. Xuân Thu Các, trước mắt đèn đuốc sáng trưng một mảnh, bên ngoài càng là tiếng người ồn ào không thôi. Hết thảy chỉ vì Xuân Thu Các đệ nhất hoa khôi đem đến nay ngày hiến nghệ. Nói lên này hoa khôi a, kim trong đám người kia người đều bị than ra tiếng. Này hoa khôi cũng bất quá mấy ngày trước tới, ngắn ngủn mấy ngày, lực ác đã từng hoa khôi trở thành Xuân Thu Các, thậm chí toàn bộ Kim Cảng đệ nhất hoa khôi. Hỗn tạp ở đám người bên trong, Phượng Sở Ca đáy lòng lộ ra vài phần xá nhiên. Nàng đảo thật là muốn nhìn một chút, là cái dạng gì người, thế nhưng chọc đến mọi người như thế điên cuồng. Bên ngoài như vậy náo nhiệt, Xuân Thu Các tú bà sớm đã cười đến không mở ra được mắt tới. Này yêu yêu a, thật đúng là Xuân Thu Các chiêu tài thủ đâu. Yêu yêu như thế nào còn không ra đâu. Chúng ta đều ở chỗ này đợi lâu. Như vậy, phía dưới, có chờ không kiên nhẫn người ra tiếng nói. Nhất thời trong đám người một mảnh ồn ào. Đúng vậy, vẫn là cảm thấy chúng ta không có tiền. Ai u, các vị khách quan đừng nóng vội a. Yêu yêu này không phải ra tới sao? Tú bà che miệng cười, kia trương đồ mãn phấn mặt trên mặt lại là một mảnh cười nhiên. Rốt cuộc, theo trên đài ánh nến diệt, một cái cao dài thân ảnh chậm rãi đi tới trên đài. Ánh nến đã diệt, mọi người nhìn không tới hắn thân ảnh, chỉ thấy đến kia mặt thân ảnh màu đỏ ngồi xuống. Không bao lâu, có đàn âm khởi, vang ở toàn bộ Xuân Thu Các bốn phía. Tuy rằng thấy không rõ trên đài người bộ dáng, nhưng chỉ dựa vào này du dương tiếng đàn, liền có thể biết người này mười cái dây người. Đương tiếng đàn xu với cao trào hết sức, Xuân Thu Các bốn phía, lại là có vô số con bướm, theo âm nhạc bay tới ngũ thải ban lan, con bướm tùy tiếng đàn vũ động, phòng tựa cũng trầm tĩnh tại đây mỹ diệu tiếng đàn bên trong. Nhìn này cảnh tượng, quanh thân mọi người đều xá nhiên. Phượng Sở Ca nhìn này đó con bướm, đáy mắt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Ngược lại là một bên Đế Tuyệt Trần, nhìn về phía Phượng Sở Ca, nhàn nhạt mà mở miệng, này đó con bướm, không phải bị tiếng đàn hấp dẫn tới, mà là bị triệu hoán mà đến không sai, chính là triệu hoán. Có lẽ người khác không có nghe được tiếng đàn bất đồng, nhưng là hắn nghe được rõ ràng. Lại nhìn về phía trên đài thân ảnh là lúc, Đế Tuyệt Trần đáy mắt lộ ra vài phần thận trọng. Phượng Sở Ca nghe được Đế Tuyệt Trần nói sau, cũng có vài phần xá nhiên. Đối với Đế Tuyệt Trần theo như lời, nàng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, chính là triệu hóa này có khả năng sao? Chủ nhân là người quen Nga, rất quen thuộc người. Trong đầu, đột nhiên kia nói non nớt thanh âm tái khởi. Phượng Sở Ca cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đến Nhục Đoàn vẻ mặt hài hước mà dựa vào một bên. Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, người quen, nàng như thế nào không nhớ rõ, có như vậy cái phong tư yểu điệu người quen tới, kia trên đài người, sớm đã đàn tấu xong, quanh thân những cái đó ngũ thải ban lan con bướm, tựa hồ và không tha giống nhau, ở giữa không trung lượn vòng mấy cái vòng nhi sau, cuối cùng mới bay khỏi, dưới đài người một đám mà đều từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới, chỉ trong nháy mắt, một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh khởi. Hảo, yêu yêu thật sự là quá tuyệt vời, ánh nến, rốt cuộc dần dần, mà sáng lên, trên đài kia một thân người áo đỏ nhi, toàn cảnh cũng dần dần mà hiển lộ ra tới, chỉ là kia trong nháy mắt, nguyên bản còn ồn ào náo động bốn phía lập tức toàn bộ an tinh xuống dưới. Mọi người, đều nhìn không chớp mắt mà, nhìn trên đài người, đáy mắt hoặc kinh diễm, hoặc kinh ngạc. Phượng Sở Ca cũng thế. Nàng nhìn trên đài người, đáy mắt có, chỉ là giật mình, chỉ là loại này giật mình lại cùng mặt khác người có điều bất đồng mà là, bởi vì này trên đài người, là cái nam tử, mà này nam tử, thình lình đó là yêu dạ, hắn như cũ một thân hồng y, ánh nến dưới, oánh bạch trên mặt làm như lộ ra một tầng quang mang nhàn nhạt, mày đẹp nhẹ nhàng giơ lên, môi mỏng cũng là nhẹ cong, khóe mắt kia viên lệ trí, ở ánh đèn dưới. Tựa hồ có vẻ càng thêm mà quyến rũ, theo hắn xả môi cười, hắn mặt mày, lộ ra chấn động nhân tâm mỹ lệ không sai, đây là một người nam nhân. Mà này nam nhân, đúng là yêu dạ, nhưng này, hoàn toàn không ảnh hưởng hắn đệ, nhất hoa khôi danh hiệu. Cái này so nữ tử còn muốn mỹ nam nhân, mỹ đến cơ hồ có thể cho người xem nhẹ hắn giới tính. Toàn trường, một mảnh yên tĩnh, phút chốc ngươi, bộc phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán. Trên đài người, hẹp dài đan phượng mắt, nhẹ đảo qua phía dưới mọi người. Hắn tầm mắt từ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần gắt gao nắm trên tay đảo qua, ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Ngay sau đó, hắn trầm thấp dễ nghe lười biếng thanh âm khởi. Các vị, làm đại gia đợi lâu nói. Xong, hắn hướng phía dưới mọi người, cúi người cười. Kia bộ dáng, làm ở đây người sôi nổi bật cười lên. Có thể được thấy yêu yêu chi dung, chờ một lát thì đã sao. Không biết bao nhiêu tiền mới có thể cùng yêu yêu cộng độ một đêm. Như vậy mỹ người, liền tính là nam nhân, lão tử cũng muốn. Kia khoảnh khắc, các loại khó nghe thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trong tai. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, nàng cường ẩn đáy lòng phức tạp. Ngước mắt, nhìn trên đài. Người, một đôi mắt đế hàn ý, càng thêm mà dày đặc người nam nhân này, sao lại có thể liền như vậy trà đạp chính mình. Trước mắt, bên cạnh đám kia các nam nhân đã bắt đầu ra giá. Bất quá một lát sau, giá cả đã phi thăng đến 10 vạn lượng. Yêu dạ lười biếng mà ngồi ở ghế dựa phía trên, quanh thân lộ ra một cổ hoang vắng. Đế Tuyệt Trần cũng không nghĩ tới, bọn họ trong miệng đệ nhất hoa khôi, thế nhưng chính là yêu dạ. Hắn cũng không thích yêu dạ, nhưng là hắn biết yêu dạ, là Phượng Sở Ca ngày đó cứu người, biết Phượng Sở Ca đã là đem hắn coi như bằng hữu. Trước mắt, hắn rành mạch mà đã nhận ra Phượng Sở Ca phẫn nộ, hắn một cái tay khác, khẽ vuốt vỗ nàng tóc, đi thôi bằng không, ngươi đáy lòng sẽ không dễ chịu. Đế Tuyệt Trần thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca trong tai, như tắm mình trong gió xuân, rất là dễ nghe. Vì thế, mọi người ở đây ra giá hết sức, Phượng Sở Ca thuận tay đem Nhục Đoàn giao cho Đế Tuyệt Trần, rồi sau đó bỗng chốc phi thân, lên đài, một phen, kéo lại yêu dạ. Phượng Sở Ca sức lực rất lớn, nàng gắt gao mà túm yêu dạ, nhắm thẳng một bên bay đi, mà yêu dạ, cũng là không làm bất luận cái gì phản kháng. Ai nha, người nào, mau tới người A, có bọn cướp A, thình lình xảy ra biến cố, sớm đã làm một bên tú bà cả kinh kêu ra tiếng tới. Nàng tiêu phí như vậy đại sức lực tuyên truyền yêu dạ, hơn nữa đêm nay hết thảy chứng minh, nàng tuyên truyền rất có hiệu quả. Nhưng là trước mắt, yêu dạ thế nhưng bị người trực tiếp cấp cướp đi. Trong đám người, tức khắc một mảnh hỗn loạn, một đám người, đều chung quanh, tìm kiếm yêu dạ. Phía dưới, Đế Tuyệt Trần trong tay ôm Nhục Đoàn, theo Phượng Sở Ca mới vừa rồi rời đi phương hướng, mà đi cách đó không xa đất trống thượng, Phượng Sở Ca rốt cuộc ngừng lại. Đêm nay ánh trăng cực hảo, ánh trăng thẩm thấu mà xuống. Kia tuyệt sắc thanh lệ nhân nhi, càng thêm mà phong hoa vô song. Nàng nhẹ ý ở một bên trên thân cây, làm tiện chính mình, thực hảo chơi. Yêu Dạ đứng ở một bên, nhẹ rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Ân, như thế nào không nói lời nào? Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, nhìn Yêu Dạ, hỏi rõ. Thật lâu sau, Yêu Dạ nâng lên mắt tới, đáy mắt lộ ra vài tia ủy khuất. Ta một người ngốc không thú vị kia ủy khuất cùng với quanh thân cô tịch, làm Phượng Sở Ca hơi ngẩn ra, cho nên ngươi liền như thế làm tiện chính mình. Yêu Dạ đột nhiên nâng lên mắt tới, cặp kia bởi vì nước thuốc thay đổi quá đáy mắt, lại như cũ ẩn ẩn mà lộ ra điểm điểm hồng ý, hắn chớp chớp mắt, trên mặt lại là lộ ra vài phần mừng thầm, ngươi đây là khắp nơi chăng ta xem không được ngươi tùy ý làm tiện chính mình. Phượng Sở Ca lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Yêu Dạ, như thế nói. Nói như thế nào, ngươi cũng là ta cứu ra người. Nhưng mặc dù như vậy, Yêu Dạ vẫn là bật cười lên. Lần trước liền phát hiện Đế Tuyệt Trần ở hỏi thăm này, phụ cận phòng đấu giá, Yêu Dạ sống nhiều năm như vậy, sớm đã sờ thầu hắn ý tưởng. Dựa vào hắn tính tình, Phượng Sở Ca cho là cực kỳ thích náo nhiệt. Mà này mấy cái quốc gia bên trong, đương thuộc nhất tới gần phòng đấu giá kim càng nhất náo nhiệt, quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Nghĩ Phượng Sở Ca mới vừa rồi đôi hắn tiếng mắng, Yêu Dạ đột nhiên cảm thấy, hết thảy đều đáng giá ít nhất, nàng vẫn là có điểm để ý hắn. Yêu Dạ nghĩ, nhẹ chớp chớp mắt, kia sắp xếp trước nên là bá đạo trên mặt, lộ ra vài tia hài hước tới. Uy, nữ nhân, ngươi, cùng nam nhân kia là cái gì quan hệ? Yêu Dạ đột nhiên bá đạo mà ra tiếng. Phượng Sở Ca tức giận mà trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, ai cần ngươi lo? Hừ, nam nhân kia nơi nào hảo, không có bổn đại gia soái, không có bổn đại gia mị, ngươi nhìn một cái, mới vừa rồi đám kia người, nhưng tất cả đều ở vì bổn đại gia hoan hô. Yêu Dạ khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng, rồi sau đó nói, Phượng Sở Ca mí mắt vừa kéo, ngươi còn dám nói mới vừa rồi chuyện này thử xem, nếu là, lại làm như vậy sự, về sau đi ra ngoài đừng nói ta nhận thức ngươi. Được rồi, không nói. Yêu Dạ nâng lên mắt, đáy mắt xẹt qua hài hước, nữ nhân, ngươi như vậy thích nam nhân kia sao? Hắn mới vừa rồi xem đến rõ ràng, bọn họ đôi tay gắt gao mà dắt ở bên nhau, thậm chí ở nam nhân kia thế nàng vén lên rơi rụng sợi tóc khi, nàng đáy mắt tựa hồ đều trong lúc lơ đãng lộ ra vài tia ôn hòa. Phượng Sở Ca còn chưa từng trả lời, Yêu Dạ lại mở miệng, bổn đại gia có thể so nam nhân kia ưu tú nhiều, không bằng ngươi cũng suy xét bổn đại gia như thế nào. Đang ở giờ phút này, giữa không trung, một đạo trầm thấp tiếng nói thấu nhập. Ngươi nói, ngươi so với ta ưu tú. Theo dứt lời, kia một thân áo đen nam tử, chậm rãi từ giữa không trung mà rơi. Tỉ mỉ điêu khắc ngũ quan, phối hợp tới rồi hoàn mỹ cực hạn. Môi mỏng mân khẩn, mặt mày chi gian, lộ ra vài phần không kềm chế được. Ánh trăng dưới, kia một thân nạm tơ vàng tuyền áo đen, lộ ra ám hắc cuồng. Ngạo, hắn một đôi lạnh lẽo trong mắt, trước mắt mang theo vô tận hàn ý. Đãi lạc định rồi thân mình, hắn lười biếng tiến lên, khóe môi lãnh dương, ngươi còn nói ngươi so với ta soái. Kia toàn thân khí thế cường đại, tuy là Yêu Dạ, đều cảm thấy có từng trận cảm giác áp bách tập tới. Là ta nói, lại như thế nào? Yêu Dạ khoanh tay trước ngực, hắn nhìn thẳng trước mặt nam tử, hai đôi mắt thẳng tắp mà đối ở cùng nhau. Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bên cạnh, Phượng Sở Ca nhìn hai người chi gian rằng co, chỉ cảm thấy ngạch biên vài đạo hắc tuyến. Hai người đủ rồi. Phượng Sở Ca ra tiếng, không đủ. Chỉ kia khoảnh khắc, Đế Tuyệt Trần cùng Yêu Dạ lại là cùng mở miệng, nói. Phượng Sở Ca suýt nữa trong gió hỗn độn, không biết qua bao lâu, kia hai người mới đình chỉ rằng co, nương tử ngươi nói ta càng hắn, ai soái? Phượng Sở Ca là hoàn toàn không có cách nghi, ai có thể nghĩ đến, trước mắt này hai người thế nhưng sẽ có như, vậy tính trẻ con hành vi, nghe Đế Tuyệt Trần hỏi rõ, Phượng Sở Ca nghiêng đầu đi, được rồi, ngươi soái. Nghe tiếng, Đế Tuyệt Trần mày nhẹ dương. Nhìn về phía Yêu Dạ, trên mặt lộ ra vài tia thắng lợi tươi cười, mà Yêu Dạ còn lại là kéo kéo môi. Hắn đường đường yêu thú chi vương, mới khinh thường với cùng một nhân loại so. Hừ, ba người, tính cả một con linh thú, cùng nhau đi ra nơi này. Bên ngoài đã bởi vì Yêu Dạ mất tích mà nháo đến gà bay chó sủa. Đương Yêu Dạ lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mặt là lúc, tú bà vẻ mặt cười nhiên. yêu yêu a, ngươi là đi đâu vậy? Nhưng đem ta lo lắng. Ngươi nhìn, bên này nhiều thế này cái kim chủ nhưng đều chờ đâu, ngươi có biết hay không hôm nay cái ngươi khiến cho bao lớn oanh động a, yêu yêu a, ta nói cho ngươi, hôm nay cái, ngươi xem như cho chúng ta xuân thu các kiếm lời đồng tiền lớn, đến lúc đó, bảo ma ma ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tú bà gắt gao mà dựa vào yêu dạ, cười nói, chút nào, không màng trên mặt son phấn đã rơi xuống dưới, yêu dạ khẽ cau mày. Hắn không giấu vết sau này thối lui hai bước, sở dĩ tới này xuân thu các, chỉ là muốn nhìn một chút phượng sở ca rốt cuộc có ở đây không chăng hắn thôi. Hắn thật sự là không thể chịu đựng phượng sở ca, đem hắn một người ném ở bên ngoài lâu như vậy. Trước mắt, được đến đáp án, hắn tất nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Tú bà còn ở tiếp tục cười, duỗi tay, liền phải kéo qua yêu dạ. Phượng sở, ca từ vừa đi tiến lên đi. Nàng từ băng phách chi tâm trung, lấy ra một thỏi bạc, hắn đem ngươi xào, ngươi có thể đi rồi, một thỏi bạc, trực tiếp ném ở tú bà trong lòng ngực. Dứt lời, phượng sở ca xoay người liền phải rời đi. Thấy vậy, yêu dạ theo đi lên, tú bà nhìn kia thỏi bạc tử, đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, lúc này thấy yêu dạ phải đi, xem như minh bạch cái gì, cảm tình này yêu dạ là phải đi. Tú bà lại như thế nào cam nguyện từ bỏ như vậy cái cây dụng tiền, đứng, lại, một tiếng lệ a, còn có việc như sao, phượng sở ca quay đầu đi, nhìn kia tú bà, ngươi xem, hắn cũng thay các ngươi xuân thu các kiếm đủ nhân khí, một thỏi bạc cho ngươi, đó là đa tạ ngươi này hai ngày đồi hắn chiều cố. Nhưng đừng không biết tốt xấu phượng sở ca lời này, hiển nhiên không thể đánh mất tú bà ý tưởng. Chê cười, liền này một thỏi bạc, nơi nào so được với có thể cho hắn kiếm đồng tiền lớn người. Tú bà từ thượng đi xuống, lại nhìn quét vài lần phượng sở ca. Trong bóng tối, nàng cũng không thể thấy rõ phượng sở ca mặt, nhưng bằng vào ánh trăng, như cũ có thể nhìn ra nàng tốt nhất dáng người. Giờ khắc này, tú bà đáy mắt hiện lên vài tia tính kế. Bức lương vì sướng nói thật, bực này chuyện này, nàng làm thật sự là quá nhiều. Tú bà xoay đầu đi, nhìn mắt phía sau đi theo cùng nhau đuổi theo gã sai vặt nhóm, chỉ một cái thủ thế, những cái đó gã sai vặt lập tức hiểu ý tiến lên. Nhìn kia mấy cái gã sai vặt tư thế, phượng sở ca lập, tức liền cười. Hảo A cảm tình cho nàng tới chiêu thức ấy. Này đó gã sai vặt nhóm, thực lực nhưng thật ra không yếu, kém cỏi nhất thậm chí cũng ở trung cấp linh sư, ở giữa thực lực mạnh nhất chính là đại linh sư. Vị kia đại linh sư, rõ ràng là này mấy cái gã sai vặt nhóm chung đầu đầu. Phượng sở ca cùng đế tuyệt trần nhìn nhau liếc mắt một cái, thực hiển nhiên, ai đều không nghĩ cùng này đàn chơi đi xuống. Khóe môi khẽ nhếch, đế tuyệt trần quanh thân một đạo đặc biệt khí, thế cường đại khởi. Đó là kia khoảnh khắc, gió nổi mây phun, cách đó không xa cây cối, tại đây phiến khí thế dưới, rào rạt rung động, khói bụi lượn lờ, hướng đám kia người mà đi. Thẳng làm đám kia người mê đến không mở ra được mắt tới. Đột nhiên, này giữa, một đạo càng vì cường đại dòng khí bắn về phía vị kia tú bà. Ai ra, bị kia dòng khí bắn trúng, tú bà toàn bộ thân mình không chịu khống chế mà té lăn quay trên mặt đất, cả người đau đến nhe răng trợn mắt, đương quanh thân. Hết thảy khôi phục như thường khi, bốn phía, nơi nào còn có vừa rồi mấy người thân ảnh. Kia mấy cái gã sai vặt, một bộ gặp quỷ bộ dáng, nhìn chung quanh bốn phía, lại trước sau không thấy mới vừa rồi mấy người. Còn thất thần làm cái gì? Còn không mau tới đỡ ta? Ai ra, ta lão eo nga, bảo ma ma, ngài không có việc gì đi. Có gã sai vặt vội vàng tiến lên nâng dậy tú bà. Tú bà đứng thẳng thân mình, nhìn quanh bốn phía. Mau đi tìm, như thế nào cũng đến đem hắn cấp tìm trở. Về. Tú bà thất thanh thét chói tai, trước mắt, nàng tâm hoàn toàn mà ở lấy máu yêu yêu không có kia tới tay bạc, cũng tất cả đều không có. Tú bà nào biết đâu rằng, hắn đời này, là rốt cuộc không có biện pháp nhìn thấy yêu dạ. Giờ phút này, kia một hàng ba người, chính về tới phong nguyệt cửa hàng. Phong nguyệt cửa hàng Chu lão bản thấy phượng sở ca lại chết trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phía trước phượng sở ca miêu mễ là ở hắn nơi này mất đi. Nói như thế nào, hắn, cũng có rất lớn trách nhiệm, đơn giản này chỉ miêu không có việc gì, tiểu thư, Chu gia người, không làm khó dễ các ngươi đi. Nghe lời này, Phượng Sở Ca nhẹ khơi mào mi tới. Khó xử, hình như là có chuyện như vậy nhi, bất quá cuối cùng bị bọn họ cấp hòa nhau một thành. Bất quá, bọn họ cũng không có đem sự tình làm tuyệt, tốt xấu để lại Tần gia người mệnh. Tuy rằng nói chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, nhưng là này phiến cỏ dại lại như thế nào sinh, đều không thể địch nổi thiên địa phù, không có khả năng địch nổi đế tuyệt trần trước mắt, chỉ sợ là Tần gia người ở may mắn, chưa từng bị chém tận giết tuyệt đi. Không có khó xử chúng ta, Phượng Sở Ca đạm cười nói, Chu lão bản, cho chúng ta chuẩn bị 3 cái phòng, đêm nay chúng ta liền trước ở tại nơi này, ngày mai cái sáng sớm chúng ta khởi hành. Được rồi, Chu lão bản không chút nào hàm hồ mà theo tiếng. Đãi Chu lão bản đi rồi, đế tuyệt trần có chút buồn cười mà nhìn. Phượng Sở Ca, ta nương tử thật là lợi hại, làm buôn bán đều làm được phong nguyệt tới. Đế tuyệt trần dựa ngồi ở một bên, toàn thân lộ ra một cổ tử lười biếng hơi thở. Hắn nhẹ chọn mày, nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca chỉ là câu môi, nhưng cười không nói. Một bên, Yêu Dạ nhìn hai người, đáy mắt ảm đạm chi sắc, càng thêm mà ngưng trọng. Ngày kế, thiên tài phóng lượng, một hàng 3 người trực tiếp lên đường. Bọn họ là thật sự đến đi rồi, nếu là lại tiếp tục lưu lại đi xuống. Thật không biết học viện Vân Thiên bên trong người sẽ cấp thành bộ dáng gì. Không chào hỏi, đột nhiên biến mất Phượng Sở Ca nghĩ, khóe môi nhẹ trừ trừ. Chuyện này, thật đúng là chỉ có đế tuyệt trần mới có thể làm được. Nàng nhẹ quét mắt đế tuyệt trần lại là thuận thế kéo qua tay nàng. Nương tử, ngày hôm qua cái kia đồng tâm kết ngươi quải chỗ nào rồi? Phượng Sở Ca ngẩn ra. Hôm qua cái bắt được đồng tâm kết sau, nàng thuận tay bỏ vào băng phách chi tâm. Trước mắt nghe được đế tuyệt trần nói như vậy, mới phát hiện, ở hắn vòng eo, một mặt thực thấy được hồng, treo ở bên kia. Nàng khóe môi không giấu vết mà gợi lên một tia độ cung, đặt ở trên người đâu. Đế tuyệt trần cười đến vẻ mặt thỏa mãn, ngàn vạn không thể rời khỏi người. Hảo! Phượng Sở Ca theo tiếng, đang ở giờ phút này, Yêu Dạ từ vừa đi tới, đột ngột thanh âm cắm vào. Còn ở cọ sát cái gì? Đi mau, bổn đại gia nhưng không như vậy nhiều thời giờ cùng các ngươi. Lãng phí! Một thân hồng bào, đột nhiên dương lên, Yêu Dạ cả người thẳng hướng phía trước mà đi. Không sai, Yêu Dạ thực khó chịu. Phi thường khó chịu, nhìn đến nữ nhân kia cười vẻ mặt sáng lạ, liền khó chịu, vì cái gì cái kia cười không phải đối với nó. Yêu Dạ đi ở đằng trước, trên mặt nguyên bản lộ ra vài tia khói mù, dần dần mà lại bị một mặt hoang vắng thay thế được. Hắn mỏng lạnh khóe môi giơ lên, mang ra mấy phần thê lương. Đúng vậy, nó là yêu thú như, thế nào xứng có người đi ái. Kim vượt mức ly học viện Vân Thiên cũng không xa. Nhưng này trên đường, cần đến trải qua một cái rừng cây nhỏ. Này dọc theo đường đi tới, Yêu Dạ đi ở đằng trước, không nói một lời. Đế tuyệt trần cùng Phượng Sở Ca cũng chưa từng hỏi nhiều. Phượng Sở Ca phát hiện, nàng nắm lấy không ra Yêu Dạ tính tình. Cái này bị nhốt ở trấn yêu tháp nội không biết nhiều ít năm thiếu niên liền, ở bọn họ tiếp tục hướng phía trước tiến hết sức, đột nhiên một trận. Do quá, toàn bộ rừng cây nội, phát ra một mảnh rào rạt. Tiếng vang, cùng lúc đó, giữa không trung, một đạo khác thường hơi thở truyền vào. 3 người bước chân sôi nổi hơi hoãn, đó là kia trong nháy mắt, từ 4 phương 8 hướng, đột nhiên có vô số đạo mũi tên, chiều này phong tới. Loạn mũi tên bay múa, 3 người, càng là trên dưới phiên phi, né tránh khai kia rậm rạp mũi tên. Này đó mũi tên thế tới, thật sự là quá mức với tấn mãnh, căn bản không phải do bọn họ trước vận dụng. Ra bản thân linh lực, cuồng phong tàn sát bừa bãi, toàn bộ trong rừng cây cối, đều theo phong, khắp nơi mà đong đưa. Giữa không trung có mây đen khởi, rõ ràng mới vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, trước mắt lại lập tức mây đen che đỉnh. Khí thế cường đại, thẳng tắp mà hướng bọn họ áp bách mà đến này cổ khí thế là Phượng Sở Ca, cũng không từng cảm nhận được quá khí thế nhận thấy được này khí thế sau, Phượng Sở Ca đồng tử hơi co lại. Cách đó không xa đế tuyệt trần cùng, Yêu Dạ, càng là vẻ mặt nghiêm lại, nếu là không tồi nói này trong đó mạnh nhất khí thế, thậm chí đã tới linh tôn chỉ ở sau linh quân hoàn cảnh, linh tương phía trên, hiện giờ Phượng Sở Ca là trung cấp linh tướng. Linh tướng cùng linh tôn, tuy rằng chỉ có một bậc chi kém, nhưng này thực lực, lại là khác nhau như trời với đất. Đặc biệt là lúc này đây đối phương, là làm đủ chuẩn bị tới. Mây đen tiếp tục dày đặc, tối tăm bên trong, kia vô số mũi tên, như cũ, hướng bọn họ mà đến. Ở bọn họ ngăn cản kia mũi tên đồng thời, giữa không trung, lại có từng đợt bột phấn rơi rụng. Đường tra xét tới rồi những cái đó bột phấn lúc sau, Phượng Sở Ca cười lạnh hai tiếng. Thật là đê tiện. Này bột phấn, thế nhưng là hóa công tán. Này rõ ràng nói rõ, đối phương là tưởng trí bọn họ vào chỗ chết. Trước mắt, Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ sớm đã sôi nổi phóng xuất ra linh lực, chống lại kia từ phía mà đến mũi tên. Những cái đó bột phấn, cực kỳ mà lợi hại. Theo phong, xuyên thấu qua khoảng cách, hướng bọn họ mà đến. Cường đại quang mang, bao phủ ở ba người quanh thân, ba người sóng vai mà chạm. Đột nhiên, yêu dạ xoay đầu tới, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, thế nào? Muốn hay không tới một lần, xem ai trước hết giết những người đó? Một đôi ẩn ẩn lộ ra hồng ý đáy mắt, lập lòe vô tận khiêu khích. Đã nhận ra này cổ khiêu khích, Đế Tuyệt Trần mày dương lên. Hảo! Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái ngay sau đó, lại là hướng hai sườn tách ra. Nương tử, nhưng việc này, giao cho chúng ta nam nhân tới làm, ngươi không cần nhúng tay. Giữa không trung, một đạo trầm thấp tiếng nói khởi, chợt khí thế cường đại dưới, Đế Tuyệt Trần cùng yêu dạ, lập tức hướng cách đó không xa mà đi. Đế Tuyệt Trần nghiễm nhiên là linh quân hoàn cảnh, tuy rằng đối phương làm vài tay chuẩn bị, nhưng rốt cuộc đánh không lại hắn. Bất quá là một lát sau, trong không khí hóa công tán, toàn bộ bị Đế Tuyệt Trần trở về, đánh tới. Yêu dạ bên kia, cũng là như thế, Phượng Sở Ca là biết yêu dạ thực lực cường đại, ngày ấy ở Trấn Yêu Tháp nội, nàng cũng đã chứng kiến này hết thảy, nhưng là không nghĩ tới, yêu dạ sẽ cường đại như vậy. Âm phong dưới, kia màu đỏ trường bào theo gió phi dương, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa, hắn thân mình đột nhiên hướng lên trên mà hướng, cả người thân mình thẳng chiều kia hơi thở truyền đến phương hướng mà đi. Gắt gao ma tùy ở một thân áo đen Đế Tuyệt Trần lúc sau, nhất hồng nhất hắc, lưỡng đạo thân ảnh, đột nhiên liền mất đi bóng dáng. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, cẩn thận mà nhìn này bốn phía không biết qua bao lâu, giữa không trung, đột nhiên chuyển đến từng trận tiếng kêu rên, ngắn ngủi tiếng vang thẳng nhăn, khắp mây đen, giống như bị xé rách một cái khẩu tử giống nhau, có ánh mặt trời thấu nhập chỉ chốc lát sau công phu, kia lưỡng đạo thân ảnh. Cơ hồ không phân cao thấp mà, đồng loạt bay lên tiền đến. Bổn, đại gia mới vừa rồi giết 15 cá nhân, ngươi đâu? Yêu dạ khoanh tay trước ngực, hắn chọn mí mắt, một khuôn mặt thượng tràn đầy đường hoàng. Đế Tuyệt Trần nhẹ quét mắt yêu dạ, hắn câu môi đạm cười, quá nhiều, đếm không hết nói xong, tiến lên đi, vòng lấy Phượng Sở Ca eo, nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi. Yêu dạ vốn là bởi vì Đế Tuyệt Trần trả lời mà có chút tức giận bất bình. Hắn vốn định phải đi về số một số, rốt cuộc Đế Tuyệt Trần giết nhiều ít cái, hắn mới không cần bại bởi một nhân loại. Đang muốn phản hồi, phát hiện Đế Tuyệt Trần đã mang theo Phượng Sở Ca đi xa, yêu dạ vung đầu, nhu thuận mặc phát phục tùng mà ném ở sau lưng. Hừ, bổn đại gia cũng sẽ không cùng ngươi một nhân loại so đo. Nói xong, phi thân tiến lên đi. Hai người các ngươi từ từ ta, uy, ta nói họ Đế, bổn đại gia đều không cùng ngươi so đo, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Chột dạ phải không? Bổn đại gia nói cho ngươi, ta là khinh thường cùng. Ngươi so đo Tích Phượng Sở Ca đi ở đằng trước, nàng trong lòng ngực nhục đoàn không được mà thở dài. Chủ nhân, có yêu dạ ở, này một đường, sẽ không quá tịch mịch. Chính như Phượng Sở Ca suy nghĩ. Trước mắt, Học viện Vân Thiên nội, đích đích xác xác đã nổ tung nổi tới. Học viện Vân Thiên là không cho phép học sinh tùy ý ra ngoài, cũng không có người dám tùy ý mà ra ngoài. Trước mắt, Phượng Sở Ca lại là mất tích cả ngày. Này, không thể nghi ngờ ở học viện trung nhấc lên, gợn sóng. Bảy ban người đảo còn hảo chút, bọn họ biết Phượng Sở Ca là cùng Đế Tuyệt Trần cùng nhau mất tích, trong lòng biết có Đế Tuyệt Trần ở, sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Ngược lại là mặt khác ban, bởi vì Nhan Thanh cùng Nhan Mộc hai tỷ muội châm ngòi thổi gió, khắp nơi nghị luận sôi nổi. vô luận là ở hiện đại vẫn là ở dị thế, nơi nào có nữ nhân, nơi nào liền có bát quái. Học viện Vân Thiên nội một chúng nữ tử, trước đây cũng đã đối Phượng Sở Ca nhìn với con mắt khác, nhưng e ngại Phượng Sở Ca tính tình, cũng vẫn luôn không dám vọng thêm thảo luận. Lúc này đây, các nàng xem như tìm được rồi một cái đạo hỏa tác, đem nội tâm muốn lời nói, lập tức tất cả đều nói ra. Này mới tới tiểu sư muội cũng quá không đem chúng ta học viện Vân Thiên, đương hồi sự nhi, lần lượt mà xúc phạm viện quy, phía trước là giết người, hiện tại lại chạy ra học viện Vân Thiên đi, cũng không phải là, ỷ vào có quân thượng ở sau lưng chống lưng, hừ, nói đến, quân thượng vẫn là Nhan Thanh Sư tỷ vị hôn phu đâu, trước mắt thế nhưng bị nàng cấp đoạt đi, Nhan Thanh Sư tỷ như vậy thiện lương. Thế nhưng bị người cấp đoạt vị hôn phu, thật vì nàng cảm thấy không đáng giá. Nói đến, vẫn là Phượng tiểu sư muội quá lợi hại. Không được, chúng ta muốn giúp Nhan Thanh Sư tỷ, mặc kệ như thế nào, Nhan Thanh Sư tỷ ở chúng ta học viện nội thời gian càng dài một ít. Hơn nữa này Phượng tiểu sư muội thật sự là quá không đáng tin cậy, lúc này đây, chúng ta đi liên danh thượng thư, thỉnh cầu viện trưởng khai trừ rồi Phượng tiểu sư muội. Nếu không, ngày sau chúng ta viện quy củ ở đâu? Không có quy củ, chúng ta này vẫn là đại lục đệ nhất học viện sao? Bốn phía dõng dạc hùng hồn thanh âm càng thêm mà vang dội. Nói làm liền làm, này nhóm người, lại là bắt đầu viết, trăm người trạng, lúc sau phái người đưa đi viện trưởng nơi đó. Ngồi ở góc chỗ, Nhan Thanh cùng Nhan Mộc hai người đối diện cười, đáy mắt sôi nổi chớp động vài, tia quỷ quyệt. Không sai, chuyện này, thật là các nàng kích động sùng thê vạn vạn tuế. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca đoàn người rốt cuộc đến học viện Vân Thiên. Từ bọn họ bước vào học viện Vân Thiên lúc sau, Phượng Sở Ca liền tinh tường cảm giác được bốn phía mà đến đủ loại ánh mắt. Đây là có chuyện gì? Phượng Sở Ca có chút xá nhiên mà nhướng mày. Đế Tuyệt Trần kéo chặt Phượng Sở Ca tay, có lẽ là hâm mộ chúng ta quá mức với ân ái. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trìu. Nhưng lúc này đây, nàng lại chưa từng buông ra hắn tay, nhận định kia liền cầm tay đi xuống đi. Nàng, sẽ không bởi vì ánh mắt của người khác, cái nhìn của người khác, mà thay đổi chính mình thái độ. Nghĩ, Phượng Sở Ca tiến lên, một bàn tay, vãn trụ Đế Tuyệt Trần cánh tay. Một màn này xem ở bên cạnh một ít người trong mắt, lại làm cho bọn họ khinh thường vạn phần. Phía trước Nhan Thanh cùng Nhan Mộc nói. Quân thượng sở dĩ cùng Phượng Sở Ca đi như vậy gần, hoàn toàn là bởi vì Phượng Sở Ca lì lợm la liếm, phía trước bọn họ còn không tin, nhưng trước mắt nhìn một cái bộ dáng này chỉ một khắc, rất nhiều người đáy mắt đều lộ ra khinh thường. Này một đường tới, trừ bỏ trên đường gặp 7-3 người, còn lại người ánh mắt, cực kỳ mà nhất trí. Cho đến đi đến một chỗ, có một người vội vàng mà đến. Phượng cô nương đã trở lại, viện trưởng làm ngươi qua đi đâu? Hảo! Giờ khắc này, Phượng Sở Ca tinh tường đã nhận ra quanh thân mọi người vui cười ánh mắt. Nàng khóe môi một câu, trực tiếp đáp. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này nhóm người, làm cái gì? Viện trưởng sân bên ngoài, một đám người vây quanh ở chỗ đó, chờ Phượng Sở Ca tiến đến. Cho đến có người thấy Phượng Sở Ca thân ảnh, kinh hô ra tiếng, tới tới, Phượng Sở Ca tới. Này nhóm người, cơ hồ tất cả đều là nghe xong Nhan Thanh cùng Nhan Mộc xúi dục. Nhan Thanh vốn chính là học viện nội thần kỳ tồn tại, mà Nhan Mộc càng là như thiên nhân chi tư giống nhau, ai sẽ không tin bọn họ nói. Trước mắt, bọn họ mỗi người nhìn Phượng Sở Ca, thần sắc quái dị. Phượng Sở Ca vừa mới tới nơi này, liền giác bốn phía giống như lợi kiếm giống nhau bắn lại đây tầm mắt. Nàng mày hơi trọn, vòng qua mọi người, thẳng vào viện trưởng sân. Nhìn thân ảnh của nàng, mọi người hướng sân nhìn lại, sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, các ngươi nói, viện trưởng sẽ xử trí như thế nào nàng đâu. Rốt cuộc lần này là nàng trộm mà chạy ra học viện, hơn nữa chúng ta nhiều người. Như vậy liên danh thượng thư, viện trưởng nhất định sẽ coi trọng. Ai biết được, bên cạnh mặt khác một nữ tử ra tiếng nói. Bất quá, sau này nàng cũng không thể lại như vậy kiêu ngạo đi xuống. Ta nghĩ đến Nhan Thanh Sư tỷ này hai ngày tiều tụy, ta thật vì nàng đồng tình, như vậy hảo như vậy thiện lương người, thế nhưng bị đoạt vị hôn phu. Ai? Ngươi nhìn thấy không, Nhan Thanh Sư tỷ gần đây giống như gầy rất nhiều đâu. Mấy người ở một bên khe khẽ nói nhỏ, chút nào bất giác. từ nơi không xa, mặt khác nói màu đen thân ảnh xuất hiện, cho đến kia nói trầm thấp tiếng nói vang lên. Ta nữ nhân, cũng tùy vào các ngươi tới nghị luận, giống như bình đế sấm sét, thanh âm kia mọi người ở đây đáy lòng nổ tung, mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến kia một thân áo đen nam tử vẻ mặt âm trầm mà đứng ở một bên, kia trương giống như hàn băng khuôn mặt, giờ phút này càng thêm mà như là băng sơn giống nhau, thẳng dạy người từ trong cốt tủy sinh ra hàn. Y quân quân thượng mới vừa rồi nghị luận đến nhất vui sướng hai nữ tử, trước mắt lập tức trắng bệch mặt, toàn bộ thân mình không được mà run rẩy. Đế Tuyệt Trần mỏng lạnh khóe môi hơi câu, bất quá là nhàn nhạt đảo qua, trong đó một nữ tử lại là sợ tới mức quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngày sau ai nếu là còn dám nói nàng không phải, đó là cùng ta đối nghịch. Âm lãnh tiếng nói khởi, Đế Tuyệt Trần bước ra bước chân, hướng trong mà đi, lưu lại tại chỗ sớm đã kinh hãi. Không thôi mọi người. Không phải nói là Phượng Sở Ca lì lợm la liếm dây dưa quân thượng sao? Vì sao quân thượng còn sẽ che chở nàng? Chẳng lẽ là sự tình thật sự nghĩ sai rồi? Chỉ một khắc, mọi người mê võng. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần đi vào cũng không bao lâu, bất quá một lát sau, hai người ra tới, phía sau, thậm chí còn đi theo viện trưởng. Một thân màu xanh lá trưởng bảo viện trưởng, giờ phút này trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Ra tới lúc sau thấy bên ngoài. Nhiều người như vậy, ai, cũng là ta không đúng, kỳ thật phía trước Phượng cô nương là có tới cùng ta xin nghỉ, bất quá ta lập tức vội đến quên mất. Hảo hảo, mọi người đều tan đi thôi, hôm nay chuyện này, liền như vậy qua. Viện trưởng đứng ở ngoài cửa, đảo qua mọi người, ra tiếng nói. Lời này vừa ra, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Này tư thế, rõ ràng là viện trưởng muốn giữ gìn Phượng Sở Ca. Có người còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng nghĩ mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần, nói, nguyên bản nghĩ ra khẩu nói, tất cả đều nuốt trở vào. Đắc tội Đế Tuyệt Trần này tuyệt đối là nhất ngu xuẩn hành vi. Này nhóm người chậm rãi tan đi, viện trưởng lúc này mới quay đầu tới, vẻ mặt cười nhiên mà nhìn về phía Phượng Sở Ca. Vậy chiếu mới vừa rồi theo như lời, làm ngươi đi trước sau núi lâm. Ngươi nếu là có thể chém giết tam đầu trung cấp yêu thú hơn nữa, lấy được hồng nhật quả, liền làm ngươi tiến vào nhị ban. Nếu tưởng nhảy lớp, chỉ có một con đường, đó, chính là đi học viện Vân Thiên rèn luyện rừng rậm, tích lũy nên được quả lớn. Ngược lại là một tháng sau thăng cấp tỉ thí, chỉ có thể đủ tiến thăng nhất ban. Phượng Sở Ca chỉ nghĩ bằng vào thực lực của chính mình tiến vào nhị ban, cũng không tưởng dựa vào Đế Tuyệt Trần. Trước mắt nghe được viện trưởng lời này gật đầu, ta đã biết, kia viện trưởng, ta khi nào có thể đi, ngươi chuẩn bị tốt liền có thể. Viện trưởng nói xong, lại thật sâu mà nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, nữ tử, này, thật là có vài phần khí phách, đánh chết tiền bá, cùng tiền trưởng lão đối kháng. Loại sự tình này, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới có thể làm được. Thật không hổ là quân thượng coi trọng nữ nhân, hảo. Phượng Sở Ca theo tiếng, nếu là không có việc gì nói, ta trước cáo lui. Viện trưởng chưa từng lại ở lâu Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, mặc cho bọn hắn rời đi từ viện trưởng chỗ đó ra tới, Phượng Sở Ca về tới sân, vừa mới tiến vào sân, Tử Lan Các. Nàng sôi nổi tiến lên đây. Tiểu thư, viện trưởng không có khó xử ngài đi, hôm qua cái cả đêm ngài cũng chưa trở về, chúng ta thật là lo lắng gần chết. Phượng Sở Ca nhẹ cong khóe môi, đạm cười không nói. Đột nhiên, nàng đã nhận ra băng phách chi tâm nội một trận. Mày nhíu lại, nàng phân phó ba người, trực tiếp tiến vào phòng. Phòng nội, Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm nội lấy ra cái kia vòng tay. Trước mắt, kia thiếu hụt 5 viên bất đồng nhan sắc đá quý vòng tay, chính. Kịch liệt mà đong đưa, tựa hồ muốn kể ra cái gì giống nhau. Trước đây đang xem đến cái này vòng tay là lúc. Phượng Sở Ca liền giác có cường đại lực đạo hấp dẫn nàng giống nhau, làm nàng không tự giác mà muốn tới gần cái này vòng tay. Mà hiện tại loại cảm giác này càng thêm mà cường đại rồi. Nhục đoàn, ngươi biết cái này vòng tay sao? Phượng Sở Ca đóng lại mắt tới, thông qua ý thức cùng nhục đoàn giao lưu. Từ nhục đoàn tấn lúc sau, nhục đoàn liền hoàn toàn có thể thông qua ý thức cùng nàng giao lưu. Chủ nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Non nớt tiếng nói khởi. Phượng Sở Ca lại nhìn về phía vòng tay, chỉ thấy đến kia thiếu hụt 5 viên đá quý địa phương, đặc biệt đột ngột. Đột nhiên, kia vòng tay đông đưa đến càng thêm mà kịch liệt, lại là ở kia một khắc, vòng tay từ Phượng Sở Ca trong tay bay ra, ngay sau đó, hoàn toàn toàn mà trải qua tay nàng, mang tới rồi trên cổ tay. Cũng đó là này khoảnh khắc, vòng tay thượng tản mát ra một trận, lóa mắt hồng quang, chói mắt bạch quang, xuyên thấu qua toàn bộ nhà ở, đường quang mang tan đi, kia thiếu hụt 5 viên đá quý địa phương, thình lình đã bổ thượng 1 viên. Phượng Sở Ca xá nhiên mà nhìn nảy mạc, đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn, cũng là cả kinh đứng lên tới, nó u lam sắc đáy mắt chớp động xá nhiên, cuối cùng, lại cái gì cũng chưa nói, lại nằm sấp xuống thân đi, hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực gắt gao mà cuộn đi. Màu trắng đá quý, chớp động quang mang nhàn nhạt, ôn nhuận dòng khí, chậm rãi từ Phượng Sở Ca kinh mạch gian xẹt qua. Phượng Sở Ca khẽ nhắm mắt, lần thứ 2 mở là lúc, nàng thở dài một tiếng, cũng thế, tạm thời không đi truy cứu chuyện này, một ngày nào đó, nàng sẽ biết rõ ràng hết thảy. Trước mắt nàng còn có càng chuyện quan trọng nhi phải làm. Bàn tay trắng nhẹ dương, chỉ một cái một lát, băng phách chi tâm nội, kia khối thượng đẳng đế vương lục cùng với tinh linh, thảo, cùng bị lấy ra tới. Cầm này 2 cái đồ vật, Phượng Sở Ca xoay người, thẳng đi luyện dược phòng thượng đẳng dược liệu tính cả đế vương lục tinh nguyên, nghĩ đến, hẳn là có thể luyện chế ra càng tốt đan dược đi. Phượng Sở Ca nghĩ, khóe môi chậm rãi gợi lên một tia độ cung. Phượng Sở Ca lại bế quan, lúc này đây, suốt bế quan 2 ngày mới ra tới, lại lần nữa ra tới thời điểm, nàng trên mặt tràn đầy thật lớn ý mừng, bên ngoài mấy cái thị nữ sớm đã chờ đến nóng lòng không, thôi, vừa thấy Phượng Sở Ca ra tới, vội tiến lên đi, tiểu thư, mau ăn một chút gì đi, đều 2 ngày ta không đói bụng. Phượng Sở Ca cười, không biết là bởi vì băng phách chi tâm tùy thân duyên cớ vẫn là mặt khác. Lúc này đây luyện chế đan dược thời điểm, nàng rõ ràng mà cảm giác được chính mình tinh thần lực lại một lần, mà tăng lên rất nhiều. Trước mắt nàng là trung cấp luyện dược sư, nhưng nàng lại thật thật sự sự mà nhận thấy được, nàng đã sắp chạm đến cao cấp luyện. Dược sư biên nhi, này nếu là nói ra đi, thật là có chút làm cho người ta sợ hãi. Rốt cuộc, Phượng Sở Ca mới ở 2 năm trước đột phá trung cấp. Trời cao đại lục phía trên, nhất có thiên phú người. Cũng hoa suốt 30 năm thời gian mới từ trung cấp đột phá tới rồi cao cấp, mà Phượng Sở Ca sư phụ Dương trưởng lão, tắc càng là hoa hơn 40 năm. Chính là, Phượng Sở Ca thế nhưng chỉ có 2 năm tinh thần lực tăng lên, trong cơ thể dòng khí khắp nơi lao nhanh, cả người căn. Bản phát hiện không đến nửa phần đói ý. Múc nước, ta muốn tắm gội. Sương khói lượn lờ, tràn đầy mờ mịt. Bình phong phía trên, mê thượng điểm điểm hơi nước. Mơ hồ có thể thấy được nữ tử là lướt dáng người. Thùng chung, nữ tử tĩnh dựa vào một bên, hai mắt nhắm nghiền. Cái trán của nàng như ngọc bóng loáng no đủ, tiểu xảo mà thẳng thắn kiều tiêu cái mũi, mỏng mà hồng nhuận ánh sáng môi, đen nhánh tóc dài lộ ra trong suốt ánh sáng, vô cùng mịn màng da thịt tinh tế như mỹ sứ. Giống nhau, có lẽ là phao đến đủ lâu rồi, oánh bạch da thịt, dần dần mà bày biện ra đẹp nhàn nhạt hồng nhạt. Đột nhiên, Phượng Sở Ca đột nhiên mở mắt tới, một đôi linh động tiễn thủy thu đồng trung lộ ra kinh ngạc. Nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực lao nhanh, mà theo linh lực vận chuyển, cốt tủy nội, từng đạo ôn nhuận hơi thở truyền vào. Ngay sau đó, cơ hồ này đây người mắt có thể thấy được tốc độ, Phượng Sở Ca da thịt phía trên, chậm rãi có một tầng giống như dầu mỡ đồ vật chảy ra. Cùng lúc đó, cái kia vòng tay càng là có quang mang tràn ra. Phượng Sở Ca xá nhiên mà nhìn một màn này, khóe môi nhẹ trìu, cảm giác này thế nhưng như là bị giặt sạch một lần tủy, toàn bộ thân mình đặc biệt mà uyển chuyển nhẹ nhàng. Giơ tay, nàng ý đồ gỡ xuống trong tay vòng tay, chính là thế nào đều lấy không xuống dưới, trước mắt vòng tay tựa hồ chuyên môn vì nàng định chế giống nhau, không lớn không nhỏ, vừa vặn triền ở tay nàng cổ tay phía trên. Trước mắt vòng tay sớm đã rút đi mới gặp màu đồng cổ, bày biện ra oánh nhuận màu trắng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu 4 viên đá quý, chỉ có kia viên màu trắng, lẻ loi mà tan ánh sáng. Xanh nhạt ngón tay vươn, nhẹ vỗ về cái này vòng tay, đáy lòng một trận kỳ dị cảm giác truyền đến. Phòng tựa còn có một thanh âm kêu gào. Tìm được kia 4 viên hạt châu, nhất định phải tìm được. Phượng Sở Ca trở ra thời điểm, trên người chỉ mặc một cái cực kỳ đơn giản màu, tím nhạt váy dài, tóc đen nửa ván, còn lại sợi tóc nhẹ rũ mà xuống, hoa anh đào cánh môi, mũi ngọc tú rất, da thịt càng là vô cùng mịn màng. Nàng chậm rãi ra bên ngoài mà ra, giống như bộ bộ sinh liên, mỗi một bước đều mang theo một loại cực hạn phong tình. Ba cái thị nữ thấy như vậy Phượng Sở Ca, một đám mà, lại là đều cả kinh không rời được mắt tới. Không sai, các nàng vẫn luôn biết tiểu thư thực mỹ. Nhưng là hôm nay tiểu thư, tựa hồ trở nên càng mỹ, cái loại này thấu vào. Khung trung mỹ nàng trên người, tựa hồ bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, thẳng dậy người không rời được mắt tới. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Nhìn kia ba cái thị nữ cơ hồ cực kỳ nóng cháy ánh mắt, Phượng Sở Ca giơ lên khóe môi cười. Này cười, phong hoa tuyệt đại. Tiểu thư thật đẹp Bích La ở một bên si ngốc mà nói. Phượng Sở Ca nhẹ quét mắt các nàng, cười thầm, nhìn ngươi này đức hạnh. Nói, nàng xách lên làn váy, hướng trong viện mà đi, thuận thế ngồi ở dưới. Tàng cây bàn đu dây phía trên. Bàn đu dây phía trên, một thân áo tím nữ tử lười biếng mà dựa vào một bên. Kia hơi hơi ngẩng đầu dung nhan thượng, hai tròng mắt thanh sóng đảo mắt, tu mỹ tuyệt luân. Ta tính toán, ngày mai đi học viện rừng rậm. Tiểu thư đi nơi đó làm cái gì? Tử Lan kinh hô. Các nàng cũng không biết viện trưởng cùng Phượng Sở Ca theo như lời nói, cũng không biết Phượng Sở Ca tính toán. Tiến nhị ban. Phượng Sở Ca vừa nhấc mắt, nhàn nhạt mà đảo qua Tử Lan. Nói. Tiểu thư, chúng ta cũng muốn đi theo đi. Tử Lan ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên định. Nhiệm vụ này, không phải như vậy hảo hoàn thành. Phượng Sở Ca nói, đứng lên tới. Không có việc gì. Tiểu thư, chúng ta nói tốt, ngươi đi đâu, chúng ta liền phải đi theo đi nơi nào. Tử Lan tiếp tục nói. Bên cạnh Bích La cùng Lục Trúc, nguyên nghĩ chính mình tiến đến có thể hay không liên lụy tiểu thư, nhưng là trước mắt nghe được Tử Lan như thế nói, cũng rốt cuộc gật đầu. Phượng Sở Ca, nhéo lại con ngươi, nhìn Tử Lan, đáy mắt hiện lên ám quang. Phượng Sở Ca dương môi, hảo, kia cùng đi đi. Cuối cùng một lần cơ hội lúc này đây, nếu là Tử Lan còn dám như thế nào, nàng tất nhiên không buông tha nàng. Nàng Phượng Sở Ca thế giới, chỉ có bằng hữu cùng với địch nhân. Loại này phản bội nàng người, đem không hề là nàng bằng hữu, như vậy chỉ có thể là địch nhân. Nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải cái gì người tốt. Nàng hảo, chỉ chứa cấp đáng giá làm nàng phó thác thiệt tình người Phượng Sở Ca, đáy mắt chớp động vài tia quang mang, nàng nâng lên chân tới, hướng phòng trong mà đi, dọn dẹp một chút đi, ngày mai cái liền lên đường. Học viện rèn luyện rừng rậm, ở học viện Vân Thiên sau núi ở ngoài, dùng phong ấn hoàn toàn mà phong ấn, chính là vì phòng ngừa yêu thú lui tới. Yêu thú, tại đây phiến đại lục phía trên, cũng là thực thường thấy một loại sinh vật, chúng nó giống nhau sinh hoạt ở rừng rậm chỗ sâu nhất. Đối với nhân loại tới nói, cấp thấp tuổi nhỏ yêu thú là bọn họ vui với săn giết đối tượng. Bởi vì này đó yêu thú da lông có thể làm thành thượng đẳng vật liệu may mặc, chúng nó hàm răng, càng so bình thường yêu thú càng vì trong sáng. Còn có yêu thú tinh hạch trung cấp trở lên yêu thú, là mọi người tuyệt đối không dám động đối tượng. Liền giống như ngày đó Lâm gia sở tao ngộ kiếp nạn giống nhau. Người bình thường, căn bản không đối phó được trung cấp. Cực kỳ trở lên yêu thú. Học viện rèn luyện rừng rậm là một cái cực dài núi non, từ học viện Vân Thiên vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, mãi cho đến này phiến đại lục nhất phía nam. Mỗi năm, cũng có vô số người vì săn giết cấp thấp yêu thú kiếm trác lợi nhuận cách xù, mà đến. Nói ngắn lại, khu rừng này nội, sẽ không quá mức với bình tĩnh Phượng Sở Ca ra học viện Vân Thiên, ở học viện nhập khẩu chỗ, Phía sau đi theo Tử Lan đám người. Bên cạnh, Đế Tuyệt Trần nhìn nàng, mãn nhãn, nhu hòa, hắn nâng lên tay, phất quá nàng bị gió thổi loạn sợi tóc, ta chờ ngươi ra tới. Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, đối với Đế Tuyệt Trần dương môi cười, hảo, hai người liếc nhau, bất quá là đơn giản lời nói, bất quá là một ánh mắt, liền phỏng làm như tuyên cổ lâu. Tử Lan đứng ở một bên, nhìn hai người hỗ động, móng tay không tự giác mà thật sâu, mà khảm vào lòng bàn tay bên trong nếu là nàng. Nếu lúc trước tôn chủ tuyển chính là nàng, như vậy hôm nay có thể làm Đế Tuyệt Trần như thế ôn nhu tương đãi, có thể hay không cũng là nàng. Lại nhìn Phượng Sở Ca thời điểm, Tử Lan đáy mắt không khỏi nhiều vài phần oán hận. Vì cái gì ngươi muốn tồn tại? Chủ nhân có sát khí, vẫn luôn dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn, đột nhiên hơi hơi mà mở mắt tới, đáy mắt lập lòe ra màu xanh băng quang mang. Non nớt thanh âm vang ở trong đầu, Phượng Sở Ca khẽ nhắm thu hút, duỗi tay mơn trớn nhục đoàn da lông, môi đỏ nhẹ cong khởi một tia hoang vắng, nàng nói nhỏ, ta biết, sùng thê vạn vạn tuế. Núi rừng ở ngoài, âm phong từng trận, khắp nơi phỏng tựa lộ ra một cổ tử quỷ dị. Trong rừng rậm thụ giống nhau đều là cổ mộc, cao lớn dày đặc, có loại khác cảm giác thần bí. Hành tàu ở giữa, trên cây rơi xuống lá cây bị dẫm đến sàn sạt vang. Học viện Vân Thiên vốn là tại đây phiến đại lục nhất phía nam, nóng bức nhiều vũ, trong rừng thực vật sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, dây đằng phụ thuộc vào trên đại thụ, càng không thể thiếu độc trùng độc muỗi linh tinh. Trước mắt, Lục Trúc các nàng nhìn nảy trong rừng đồ vật, sợ tới mức tâm đều mau bay ra tới. Nhưng là, tiểu thư đều không có ra tiếng, các nàng nào dám nói một lời. Hơn nữa, các nàng sở dĩ đi theo tới, chính là vì bảo hộ Phượng Sở Ca. Như thế nghĩ, phía sau mấy người bất giác đĩnh đĩnh ngực, tiếp tục hướng trong thâm nhập, đột nhiên, từ một bên trên cây không hề phòng bị mà rơi xuống một cái hoa con nhện, thẳng tắp mà rơi xuống ở Tử Lan trước mặt. Tử Lan kinh hô một tiếng, Phượng Sở Ca bước chân hơi đốn, nàng quét mắt Tử Lan, nếu sợ, liền không cần cùng lại đây. Không, Tử Lan không sợ. Tử Lan là phải bảo vệ tiểu thư. Đi ở phía trước Phượng Sở Ca khóe môi lãnh câu, cũng không nhiều lắm thanh, tiếp tục đi phía trước đi. Yêu thú chỉ ở rừng rậm chỗ sâu trong lui tới, càng là cao cấp yêu thú, càng là ở chỗ sâu nhất. Này một đường tới, nhưng thật ra gặp gỡ vài chỉ cấp thấp yêu thú. Cấp thấp các yêu thú, thực lực cũng không cường, hơn nữa Phượng Sở Ca vì tránh cho phiền toái, một đường tới cố tình phóng xuất ra từng trận khí thế. Đem đám kia các yêu thú dọa chạy. Tử Lan nhìn chung quanh bốn phía, nhìn quanh thân tránh lui các yêu thú, tiểu thư, này những yêu thú da lông có thể chế thành tốt nhất quần áo. Chúng nó lại không có ngăn cản trụ chúng ta đường đi, hà tất làm điều thừa. Tử Lan một nghẹn. Đi theo phía sau, Bích La cùng Lục Trúc có chút kinh ngạc nhìn mặt Tử Lan, cùng Phượng Sở Ca. Không biết vì sao, tổng cảm thấy này trận Tử Lan cùng tiểu thư chi gian quan hệ quái quái liền, ở các nàng tiếp tục đi phía trước hành hết sức, cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh cùng với mấy trận thanh âm. Phía trước thế nhưng có người, Lục Trúc xá nhiên ra tiếng, không chỉ là Lục Trúc, Phượng Sở Ca cũng có chút kinh ngạc. Nơi này chính là Học viện Vân Thiên rèn luyện rừng rậm, trong rừng rậm yêu thú ùn ùn không dứt, người bình thường là tuyệt đối không dám đến nơi đây tới. Đó là một đội ước chừng mười mấy người đội ngũ, thanh y bội kiếm thị vệ, thủ trung gian hai đỉnh cực kỳ đơn giản cố kiệu. Có lẽ là cũng thấy được Phượng Sở Ca này người đi đường, đám kia thanh y nhân lập tức đề cao cảnh giác. Một chúng thanh y nhân tiến lên đi, hộ ở cố kiệu quanh thân, thực hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ những người khác. Cầm đầu nam tử lạnh giọng a ra, người nào? Giờ phút này, bốn phía cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng trùng điểu tiếng kêu khởi. Phượng Sở Ca đứng yên bước chân, nhìn trước mặt này nhóm người, khóe môi hơi câu. Qua đường người đám kia người không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ nói như vậy, sôi nổi sừng sốt. Đó là lúc này, một đạo trầm thấp tiếng nói vang lên, lăng, không được vô lễ. Theo dứt lời, một đôi thon dài tay, nhẹ đẩy ra rồi kiệu mành. Ngay sau đó, từ cỗ kiệu phía trên, chậm rãi trượt xuống một cái xe lăn. Xe lăn từ kiệu nội mà ra, vững vàng mà dừng ở phủ kín lá cây trên mặt đất. Chỉ kia trong nháy mắt, phỏng tựa trong thiên địa đều hơi mất đi nhan sắc. Kia phong hoa tuyệt đại nam tử, một bộ trăng non áo bào trắng, như yên mặc phát vẫn luôn uốn lượn rũ trong người trước. Một khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân mặt dầu quá xuân hoa thu nguyệt phong tình, nguyệt hoa trên trán một giọt chu sa đỏ tươi ướt át. Phượng Sở Ca nhìn trước mặt nam tử, mày hơi hơi mà khơi mào, hai chân không tiện, giữa mày, một mạt chu sa này nếu như không tồi, cho là đại lục đệ tử Mỹ Nam, làm quân ngạo, thiếu gia, ngài như thế nào xuống dưới? Bị gọi là lăng nam tử nhìn đến nhà mình chủ tử xuống dưới xe ngựa, lập tức xá nhiên. này đó chặn đường người, tiểu nhân cho ngài đuổi đi là đến nơi. Lăng, không được vô lễ. Lam Quân Ngạo ho nhẹ thấu hai tiếng, kia trương bệnh trạng trên mặt, càng thêm mà có vẻ tái nhợt. Lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, hạ nhân không hiểu chuyện, mạo phạm vài vị, con thỉnh vài vị thứ lỗi. Nói xong, lại một lần kịch liệt mà ho khan ra tiếng. Lam Quân Ngạo tuy rằng hai chân không tiện, nhưng từ nhỏ hắn tinh thông các loại võ học, hơn nữa cảm giác lực cực cường. Mới vừa rồi hắn liền đã nhận ra đối phương cường thịnh khí thế. Người như vậy, là trăm triệu không thể đắc tội. Nghe được Lam Quân Ngạo ho khan thanh, từ phía sau trên xe ngựa, đầu tiên là một cái ước chừng 14-15 tuổi kiều tiểu áo vàng nữ tử nhảy xuống thân tới. Ngay sau đó, một thân bạch y nữ tử theo sát sau đó. Ca ngươi không có việc gì đi. Nói xong, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt bên cạnh thanh y nam tử, lăng, ngươi là như thế nào chiều cố ta ca. Thanh y thị vệ thần sắc khó khăn, chỉ là tầm mắt quét mắt cách đó không xa mấy cái nữ tử. Nếu không có là các nàng, thiếu gia mới sẽ không xuống dưới. Lam Quân Tình theo lăng tầm mắt, nhìn về phía Phượng Sở Ca bên này. Đương tầm mắt đảo qua Phượng Sở Ca mặt khi, đáy mắt, sinh ra vài tia kinh diễm. Này nữ tử thế nhưng sinh đến như thế xinh đẹp. Ca, chẳng lẽ là người thầy mỹ nhân nhi, cho nên kích động thành như vậy. Trước mắt, trên mặt nôn nóng chi sắc chậm rãi tan đi, thay thế chính là vài phần hài hước. Lam Quân Ngạo nghe lời này, cả người nghẹn lại, lần thứ hai kịch liệt mà ho khan ra tiếng. Hồ nói bậy gì đó đâu. Hảo, ca, ta cùng ngươi nói giỡn đâu, mau đến trên xe ngựa đi thôi, chờ chúng ta tìm được hồng nhật quả, bệnh của, ngươi liền sẽ hảo. Phượng Sở Ca này đoàn người đưa bọn họ nói đều nghe được rõ ràng. Nguyên bản, nàng là không nghĩ cùng này nhóm người nhắc lên quan hệ, ai ngờ phía sau Tử Lan đột nhiên như là phát hiện cái gì giống nhau, kinh hô ra tiếng, hồng nhật quả. Tiểu thư, bọn họ cũng là tới tìm hồng nhật quả. Này một tiếng kêu. Thực thành công mà lần thứ hai khiến cho đối phương đám kia người chú ý, Lam Quân Tình đi phía trước đi lên vài bước, các ngươi cũng là tới tìm hồng, nhật quả, còn không đợi Phượng Sở Ca trả lời, Tử Lan gật đầu theo tiếng, không sai, ai nha, hảo xảo, chúng ta cũng là đâu, Lam Quân Ngạo cười tủm tỉm mà nhìn Phượng Sở Ca, kia trương thuần tịnh trên mặt, một mảnh thôi nhiên. Nữ tử này thật sự là quá mỹ, hơn nữa khí chất quá mức với xuất trần, tuy là nàng là nữ tử, nàng đều nhịn không được muốn tiếp cận. Ta kêu Lam Quân Tình, là Tây Ngô Lam gia người, đó là ca ca ta Lam Quân Ngạo. Ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Này kiểu, tiểu áo vàng nữ tử, nhưng thật ra hoạt bát khẩn, hơn nữa không có nửa phần ác ý. Phượng Sở Ca hướng nàng hơi hơi gật đầu cười, Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca. Ngươi chính là Phượng Sở Ca, áo vàng nữ tử đột nhiên mở to mắt tới, ta một cái tỷ tỷ ở học viện Vân Thiên, nàng có ghi tin trở về nhắc tới ngươi đâu, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi chính là Phượng Sở Ca. Nói xong, nàng tiếp tục giơ lên môi cười, tỷ tỷ, nếu không chúng ta cùng nhau lên đường đi, vừa lúc chúng ta đều muốn đi tìm hồng nhật quả. Phượng Sở Ca mày nhẹ trọn, nhìn đầy mặt cười nhiên Lam Quân Tình. Cô nương này, nhưng thật ra nhiệt tình quá mức nàng vừa định ra tiếng từ chối nàng, từ Lam Quân Tình phía sau, bạch y nữ tử đi lên trước tới, Quân Tình, chúng ta mới hai chiếc xe ngựa, nơi nào bao dung nhiều người như vậy. Nói xong, nữ tử nhìn mắt Phượng Sở Ca, kia đáy mắt, lại là lộ ra vài phần cảnh giác cùng ghen ghét. Là Nga nghe được kia sợi nói, Lam Quân Tình buồn rầu mà, quét vài lần xe ngựa. Tổng không thể làm này vài người theo ở phía sau đi thôi. Lam Quân Tình đột nhiên nghĩ tới cái gì, duỗi tay kéo qua Phượng Sở Ca thủ đoạn, không bằng tỷ tỷ, ngươi cứ ngồi chúng ta xe ngựa đi, ta cùng Hương Hàn bên ngoài đi này sợ nhiệt tình, làm Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo. Mà Lam Quân Tình phía sau Tô Hương Hàn, sớm tại nghe được nàng lời nói sau, sắc mặt sớm đã thay đổi. Nàng giận dữ mà trừng mắt nhìn mắt Lam Quân Tình, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, nếu không phải bởi vì Lam Quân Ngạo hai chân có khả năng chữa khỏi, nàng mới sẽ không theo tiền đến. Như thế nghĩ, Tô Hương Hàn thần sắc càng thêm mà vặn vẹo. Bên cạnh Lam Quân Tình chỉ là liên tiếp mà đối với Phượng Sở Ca nhiệt tình, đối Tô Hương Hàn ý tưởng lại không chút nào cảm kích. Phượng Sở Ca tầm mắt từ Lam Quân Tình cùng Tô Hương Hàn trên người đảo qua, ở Tô Hương Hàn trên người dừng lại một lát, khóe môi nhẹ dương, không được, chúng ta còn có mặt. Khác chuyện này, liền không thể cùng các ngươi cùng nhau đi rồi. Lam Quân Tình cổ cổ quai hàm, trên mặt lộ ra vài phần tiếc hận, cuối cùng cũng chỉ đắc đạo, kia tỷ tỷ, về sau tái kiến Nga, cũng hy vọng ngươi có thể tìm được hồng nhật quả, còn có một đường cẩn thận. Các ngươi cũng là Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu, lại nhìn mắt phía sau ba người, chúng ta đi trước đi. Ba người đáp lời nàng thanh, theo đi lên. Đãi Phượng Sở Ca đoàn người đi rồi, Tô Hương Hàn sâu kín mà nhìn mắt Lam Quân Tình. Quân Tình, đó là ai a? Ngươi đối nàng như vậy nhiệt tình. Lam Quân Tình vẫn luôn nhìn Phượng Sở Ca rời đi phương hướng, đáy mắt lộ ra tràn đầy ý cười, thế nào, Hương Hàn tỷ tỷ, vừa mới nàng xinh đẹp đi. Trước đây liền nghe nói có quan hệ chuyện của nàng, không nghĩ tới lại là như vậy xinh đẹp. Lam Quân Tình mặt mày hớn hở mà nói, phỏng tựa như nói một kiện đặc biệt tự hào chuyện này. Tô Hương Hàn đáy mắt xẹt qua một mặt ghen ghét. Là thật xinh đẹp, xinh, đẹp đến làm thân là nữ nhân nàng đều có chút tự biết xấu hổ. Lam Quân Tình cũng không quản Tô Hương Hàn ý tưởng, chỉ là nhìn về phía sau trên xe lăn người, đi qua. Ca, chúng ta cũng lên đường đi. Ân. Lam Quân Ngạo ngồi trên xe lăn phía trên, hắn thật sâu mà nhìn mắt mới vừa rồi Phượng Sở Ca rời đi phương hướng, đáy mắt lộ ra vài tia kinh ngạc. Lấy hắn cảm giác lực, nếu là không tồi, nàng kia tuổi còn trẻ, nên đã tới rồi trung cấp linh tướng. Như thế thiên phú, thật sự là hiếm thấy. Hắn nghĩ, cúi đầu, nhìn mắt chính mình hai chân, mí mắt hơi rũ, trong mắt xẹt qua mấy phần ảm đạm. Này hai chân, từ nhỏ không tiện, chỉ có hồng nhật quả mới có thể chữa khỏi. Mà này hồng nhật quả, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, liền ở cái này nguyệt. Hồng nhật quả kết ra trái cây Lam Quân Tình tuy rằng tính cách khá lớn đỉnh đạc, nhưng trước mắt Lam Quân Ngạo biến hóa, nàng vẫn là xem ở trong mắt. Ca, ngươi yên tâm, chúng ta lập tức liền tìm đến hồng nhật quả, đến lúc đó chân của ngươi là có thể thực mau hảo. Ân môi mỏng nhẹ dương, này khoảnh khắc, kia Trương Tuấn giật trên mặt, lộ ra vài phần cười tới. Như hổ phách trong mắt, càng là bốc cháy lên vài tia mong đợi. Ca, ngươi là võ học kỳ tài, đến lúc đó, chờ ngươi hai chân hảo, nói không chừng có thể vượt qua mới vừa rồi vị kia tỷ tỷ. Lam Quân Ngạo chỉ là hơi hơi dơ dơ lên môi, lại là không nhiều lắm ngôn. Mặt khác một bên, Phượng Sở Ca đoàn người, tiếp tục hướng, trong rừng chỗ sâu trong mà đi. Ra ngoài nàng dự kiến, nguyên tưởng rằng này rừng rậm rất ít có người tiến đến, nhưng tiếp tục đi phía trước là lúc. Mới phát hiện trên mặt đất tàn lưu dấu chân, cùng với điểm điểm loang lổ vết máu. Nhìn những cái đó vết máu, Phượng Sở Ca đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chủ nhân, hồng nhật quả trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, cho nên rất nhiều người phía sau tiếp trước tiến đến. Nhục đoàn non nớt thanh âm lần thứ hai, vang ở Phượng Sở Ca trong đầu. Hơn nữa, nhục đoàn nhận thấy được. Này hai ngày trải qua nơi này, ít nhất có tam bát nhân mã. Tam bát nhân mã, Phượng Sở Ca đáy mắt xuyên thấu qua vài tia hài hước. Xem ra tình huống hiện tại, đủ náo nhiệt mấy người tiếp tục đi phía trước đi tới, sắc trời, dần dần mà ảm đạm xuống dưới. Rừng cây trong vòng, khắp nơi lộ ra một mảnh quỷ dị. Ban ngày có lẽ còn hảo, nhưng vừa đến buổi tối, mọi nơi côn trùng kêu vang không ngừng, trăng lên giữa. Trời, ngân quang như nước chảy chút xuống, chậm rãi chảy mãn toàn bộ thiên địa. Ba người sớm đã tại chỗ phát lên hỏa tạm làm nghỉ ngơi, rốt cuộc cũng đuổi một cả ngày lộ. Tử Lan ba người chờ đợi ở phía dưới, Phượng Sở Ca còn lại là nhảy dựng lên, nhảy lên thân cây. Nàng chân sau dẫm lên thân cây, một khác chân nhàn nhã mà tới lui, hai mắt híp lại, hơi làm nghỉ ngơi. Gió đêm bên trong, màu tím vạt áo theo gió dơ lên. Kia trương như ngọc khuôn mặt, ở ánh trăng dưới, phỏng tựa, lộ ra một tầng oánh nhuận quang mang. Bốn phía thực tĩnh, thỉnh thoảng có lá cây theo gió đêm chấn động rớt xuống, chậm rãi nhộn nhạo phiêu hạ. Đột nhiên, cách đó không xa, có từng đợt tiếng bước chân chuyển đến. Canh giữ ở phía dưới ba người lập tức đề cao cảnh giác. Các nàng dập tắt hỏa, tránh thân mà đi. Cái kia phế vật hẳn là ở gần đây không sai. Bầu trời đêm bên trong, một đạo lộ ra hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. nhị thiếu gia, tuyệt đối không thể làm hắn được. Đến hồng nhật quả, nếu là hắn hai chân khôi phục, đến lúc đó nhị thiếu gia tính cả chúng ta liền hoàn toàn mà không có nơi dừng chân. Xa xa mà, mấy cái thân ảnh đón ánh trăng chậm rãi mà nhập. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, liền chờ Lam Quân Ngạo xuất hiện, tới cái chặn giết. Chính là, lão đại, liền ta mấy cái, có thể được không? Bên cạnh đột nhiên một đạo nhược nhược thanh âm khởi, kia cầm đầu hung ác nham hiểm thanh âm tái khởi, phi, một cái phế nhân thôi, có gì không, thể, nhóm người này người còn ở mưu hoa cái gì, không nghĩ tới bọn họ nói đã kể hết bị trên cây người nghe được. Phượng Sở Ca nhẹ ỉ ở thân cây phía trên, dù bận vẫn ung dung mà nhìn phía dưới vội vàng bày trận người, Lam Quân Ngạo quả nhiên a không bị người đố là tài trí bình thường. Như vậy một bát người, đều lo lắng Lam Quân Ngạo hai chân khôi phục đâu. Phượng Sở Ca cũng không tính toán can thiệp chuyện này nhi, lại chính là lúc này, Tử Lan kia chỗ, có một đạo tiếng, vang truyền đến. Tử Lan nơi vị trí, hảo xảo bất xảo, vừa lúc liền ở Phượng Sở Ca sở dựa nằm dưới tảng cây. Nghe thế động tĩnh, đám kia người đột nhiên cả kinh. Lão đại, thế nhưng có người ngoài, theo tiếng đi tới, không ngoài dự đoán. Thấy được trên cây sớm đã che giấu nổi lên hơi thở Phượng Sở Ca. Trên cây, Phượng Sở Ca rốt cuộc mở mắt tới, đáy mắt tràn đầy đều là hàn ý, ánh trăng dưới, cặp kia đồng mắt, giống như sâu không thấy đáy hàn đàm. Tử Lan lại là Tử Lan nàng, rốt cuộc muốn khiêu chiến nàng nhẫn nại độ, đến loại nào hoàn cảnh. Lại nói phía dưới, đám kia người đang xem đến Phượng Sở Ca là lúc, sôi nổi đồng tử co rụt lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn sẽ có người. Như thế, kia bọn họ mới vừa rồi theo như lời nói, không phải đều bị nghe được. Nghĩ đến đây, kia một đám người trên người sôi nổi lộ ra vài phần sát ý. Đột nhiên, có mắt sắc người thấy được ánh trăng dưới Phượng Sở Ca dung nhan, lập tức kinh hô. Lão, đại, ngài nhìn, là mỹ nhân đâu? Chỉ thấy đến doanh doanh ánh trăng dưới, áo tim nữ tử tinh xảo dung nhan phía trên lộ ra quang mang nhàn nhạt, nàng khóe môi nhẹ hàm chứa một mặt ý cười, làm như trào phúng, hay là mặt khác. Gió nhẹ phất quá, vạt áo phiên phi, nữ tử như thác nước rũ tán mà xuống sợi tóc, càng là phiêu giật vô song. Nhìn Phượng Sở Ca, mấy cái nam tử đôi mắt đều thẳng, không biết là ai về trước quá thần tới. Ngươi là ai? Như thế nào ở chỗ này? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, khóe môi câu lấy một mặt đạm nhiên, nàng nhẹ rũ mí mắt, nhìn phía dưới này nhóm người, chế nhạo một tiếng, lộ là đại gia, lại không phải ngươi một người, ta tưởng ở chỗ này, liền ở chỗ này. Này cuồng ngạo thái độ làm phía dưới nhân tâm sinh không vui, lão đại, này đàn bà một chút đều không biết điều, không bằng đem nàng chảo hạ tới, đưa cho nhị thiếu gia được, nhị thiếu gia nhất định sẽ thích. Hảo, cầm đầu lão đại nghe tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, mấy người bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, lại là toàn bộ lui về phía sau một bước, rồi sau đó cùng nhau công kích mà thượng. Thấy vậy tư thế, Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ dương, trên mặt một mảnh trào phúng, nàng đột nhiên nhảy xuống, ánh trăng dưới, kia trương thanh lãnh mặt, càng thêm mà có vẻ khủng bố. Hơi linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, vang ở trong rừng rậm, các ngươi tự tìm. Dứt lời, nàng giơ lên tay tới, một đạo khí thế cường đại, từ tay nàng, trung bắn ra, phanh, chỉ một tiếng vang lớn, dòng khí thẳng đánh mà ra, đánh vào trong đó một cái nam tử trên người, mãnh liệt dòng khí, va chạm đến nam tử thân mình trực tiếp bay đi ra ngoài. Này biến cố, chọc đến đám kia người sôi nổi ngẩn ra. Nguyên tưởng rằng như vậy xinh đẹp nữ tử là cái không biết sự tiểu cô nương, nguyên lai không phải mới vừa rồi kia nói khí thế thật sự là quá đáng, có người run run ra tiếng, lão đại, nàng giống như không dễ dàng đối phó a. Chạy không biết là ai nói những lời này, chỉ một khắc, đám kia người toàn bộ hướng bốn phía tan đi. Phượng Sở Ca lãnh mắt lập lòe, chọc ta liền muốn chạy, nằm mơ, một bàn tay ôm ấp nhục đoàn, một cái tay khác giơ lên. Màu tím quanh thân, tản mát ra một đạo cực kỳ khí thế cường đại. Đó là kia một khắc, quanh thân dòng khí đột nhiên hóa thành từng đạo lợi kiếm giống nhau, thẳng tắp mà hướng đám kia người mà đi. A, kia từng đạo bén nhọn tiếng nói khởi, bất quá là khoảnh, khắc công phu, mới vừa rồi còn muốn chạy vội người, toàn bộ ngã xuống bốn phía, lại một lần khôi phục yên tĩnh. Núi rừng bên trong, ẩn ẩn mà có mùi máu tươi truyền đến. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, lãnh quét mắt kia mấy người, trên mặt rét lạnh như xương. Tử Lan, tránh ở chỗ tối Tử Lan, đi ra. Tiểu thư Tử Lan, thấy được sao? Cùng ta đối nghịch, này, chính là kết cục. Trong bóng tối, sâu kín nói, giống như quỷ mị giống nhau, thẳng thấu nhập nhân tâm. Tử Lan toàn bộ, thân mình run lên. Tiểu thư, Tử Lan không rõ. Phượng Sở Ca cười lạnh nhìn về phía Tử Lan. Ngươi cùng ta cùng lớn lên, nhiều năm như vậy, ngươi nên rõ ràng ta tính tình, nàng cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ là chuyển qua mắt đi, nhắm mắt, lại mở. Từ giờ khắc này khởi, Tử Lan, đem không hề là bên người nàng người Lục Trúc cùng Bích La hai mặt nhìn nhau, toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đó là lúc này, Phượng Sở Ca sắc bén tầm mắt cung từ các nàng hai người, trên người đảo qua, nàng biết Tử Lan phản bội nàng. Nhưng này Lục Trúc cùng Bích La, nàng không xác định, còn có các ngươi, cũng nên hiểu ta tính tình, nếu là nào ngày làm không nên làm, đừng trách ta vô tình. Lạnh lẽo vô tình lời nói, chọc đến mấy người ngẩn ra, Tử Lan thân mình sớm đã lạnh cả người. Nàng cắn môi, mười ngón hung hăng mà khảm vào lòng bàn tay. Nàng biết, Phượng Sở Ca là dung không dưới nàng đáng tiếc nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, ngụy trang. Nhiều năm như vậy, lấy lòng nhiều năm như vậy chính là không nghĩ tới, ở gặp gỡ Đê Tuyệt Trần lúc sau, nàng lập tức mất khống chế, thậm chí hoàn toàn mà bại lộ ngụy trang. Cúi đầu, nàng đáy mắt chớp động vài phần không biết tên ám quang, cùng với vài phần tàn nhẫn trong không khí, mùi máu tươi như cũ tràn ngập. Đúng là này cổ mùi máu tươi, chọc đến quanh thân từng đợt sao động. Cách đó không xa rừng sâu trong vòng, có vài đạo gầm nhẹ thanh chuyển đến. Nghe thế thanh gầm, nhẹ, Phượng Sở Ca hơi kinh hãi, quay đầu, chính thấy được cách đó không xa, có tam song tỏa sáng con ngươi, nhìn nơi này, tiểu thư, là yêu thú, đương tra xét đến vài thứ kia khi, Bích La kinh hô ra tiếng, chủ nhân, là trung cấp yêu thú nhục đoàn cũng là ra tiếng, Phượng Sở Ca hơi hơi nheo lại mắt tới, đáy mắt lộ ra vài phần cảnh giác, trung cấp yêu thú bất đồng với bình thường cấp thấp yêu thú. Chúng nó đã luyện hóa tới rồi nhất định trình độ, giống nhau người, nếu là gặp gỡ trung cấp yêu thú, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng tồn tại xuống dưới. Trong rừng, âm phong tiếp tục rõ ràng vẫn là có chút ấm áp thiên nhi, trước mắt lại lập tức trở nên lạnh căm căm. Đột nhiên, kia ba con yêu thú lập tức đi phía trước chạy tới. Đây là tam thất yêu lang, mỗi người đáy mắt lộ ra quang mang. Có lẽ là kéo dài không thấy người khí vị nhi duyên cớ, trước mắt theo mùi máu tươi nhi, nhìn đến người sống lúc sau, một đám sôi nổi chu lên ra tiếng. Chúng, nó thề tới, rất là hung mãnh. Phòng tựa tính toán lập tức, liền đem trước mặt này mấy cái người sống phát gục. Nhìn đến này mấy con yêu thú chạy như điên tới, Phượng Sở Ca mặt trầm như nước, nhảy dựng lên. Từ băng phách chi tâm trung lấy ra kia đem đoạn đao, dưới ánh trăng. Sắc bén đoạn đao, u quang thoáng hiện, yêu thú hai mắt đỏ bừng, có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca quanh thân sát ý, chúng nó ý chí chiến đấu cũng bị khơi mào. Đột nhiên gầm lên giận dữ, không biết từ nơi nào sinh ra một cổ khí thế cường đại, trong đó một con yêu thú nhe răng trợn mắt mà lao thẳng tới hướng Phượng Sở Ca, mà đến, mặt khác hai chỉ, tắc phân biệt hướng Lục Trúc cùng Bích La mà đi, mà Tử Lan. Trước mắt lại là lập tức mà nhảy lên một thân cây nhìn này hết thảy, Phượng Sở Ca đáy mắt hàn quang càng sâu. Hảo, thực hảo hết thảy, liền ở hôm nay giải quyết đi. Nàng, quyết định sẽ không lại cấp chính mình lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Nàng vung, tay lên, liền ở trước mặt kia thất yêu thú sắp đụng tới chính mình là lụng, nắm chặt đoạn đao. Quanh thân nổi lên một cổ bạch sắc quang mang, thẳng hướng này chỉ yêu thú ấn đường mà đi. Phần đầu, vô luận là người vẫn là thú, đều là chí mạng nhược điểm. Dòng khí đánh vào lang phần đầu, không ngoài dự đoán, yêu thú kêu lên đau đớn. Sấn này, Phượng Sở Ca giơ lên đoạn đao, hung hăng mà bổ về phía trước mặt yêu thú. Giống, giận thiên giống lên một tiếng khởi, cùng lúc đó, một cổ, càng vì mãnh liệt mùi máu tươi xuất hiện. Theo kia chủy thủ cắm vào yêu thú bụng, máu tươi phun trào mà ra chỉ là kia khoảnh khắc, Phượng Sở Ca trắng nõn trên mặt, nhiễm vài giờ vết máu, ánh trăng dưới, kia tuyệt sắc thanh lãnh nhân nhi, giống như anh túc, mị đến nhiếp nhân tâm phách, thanh lãnh trên mặt, trước mắt không mang theo một chút ít biểu tình, ánh trăng dưới, huyết sắc lây dinh khuôn mặt, làm nàng càng thêm mà mỹ diễm, mà kia toàn thân khí thế, như giống như từ luyện ngục bò ra tới ma quỷ giống nhau, rất là làm cho người ta sợ hãi. Tránh ở cách đó không xa Tử Lan nhìn Phượng Sở Ca, đáy lòng đột nhiên cả kinh lại nói mặt khác một bên, kia hai chỉ yêu thú nguyên còn ở cùng Bích La cùng Lục Trúc đối kháng. Bích La cùng Tử Lan bất quá đều là trung cấp linh sư, căn bản không phải này đó yêu thú đối thủ. Mắt thấy các nàng dần dần mà có chút lực bất tòng tâm, kia hai chỉ yêu thú đột nhiên đã nghe tới rồi bên này mùi máu tươi. Quay đầu, chỉ thấy đến kia chỉ yêu lang đầy người là huyết nằm ngã vào một bên, giống lưỡng đạo rung trời tiếng giống giận khởi, kia hai thất yêu thú giờ phút này toàn bộ hướng Phượng Sở Ca tấn công mà đến. Nếu nói mới vừa rồi Phượng Sở Ca có thể dễ, như trở bàn tay mà đánh chết kia yêu thú, có lẽ còn mang theo một chút vận khí thành phần ở bên trong. Này những trung cấp yêu thú, tại đây trong rừng, từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phàm là bọn họ đối thượng. Nhân loại, kết cục đều chỉ có một, chết. Cũng nhân đến như thế, kia chỉ yêu thú cũng không từng đem Phượng Sở Ca hoàn toàn mà để ở trong lòng. Khinh địch, cuối cùng làm cho bị chết mau. Trước mắt, mặt khác hai chỉ hoàn toàn không dám khinh thường Phượng Sở Ca. Chúng nó đáy mắt chớp động u quang. Ánh trăng dưới, tỏa sáng ra lông phía trên lập lòe ánh trăng. Chúng nó cứ như vậy thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca tấn công mà đến, cơ hồ dùng toàn bộ lực đạo. Âm phong nổi lên bốn. Phía, giờ khắc này, toàn bộ rừng cây nội, tràn ngập một mảnh quỷ dị. Cây cối sàn sạt rung động, tựa hồ cấp này khẩn trương bầu không khí, lại thêm một tầng khẩn trương hơi thở. Hai thất yêu thú đồng thời công kích mà đến, trên người chúng nó khí thế, thật sự là cường đại. Phượng Sở Ca ánh mắt hơi hơi lập lòe, ở chúng nó công kích mà đến hết sức, nhảy dựng lên, toàn bộ thân mình nhanh nhẹn mà tránh đi. Nhưng là trung cấp yêu thú đã trải qua luyện hóa, đã có chính mình tư tưởng. Hiển nhiên Phượng Sở Ca tránh thân, trong đó một con yêu thú thế nhưng giải khai chân đi, từ phía sau chặn lại trên người chúng nó khí thế, thật sự là quá cường đại. Giữa không trung, Phượng Sở Ca đơn chân dẫm lên một cái nhánh cây. Nàng trong tay đoản đao, giờ phút này chính phát ra u lãnh quang mang. Giờ phút này, nhục đoàn sớm bị nàng phóng tới một bên. Phượng Sở Ca đôi tay giơ lên, toàn bộ quanh thân lộ ra một đạo cường đại dòng khí. Đã nhận ra cảm giác áp bách. Kia hai chỉ yêu thú lại là nhảy dựng lên. Giống. Hai tiếng vang lớn, chúng nó trong miệng, cũng là phun ra ra một đạo bạch quang. Phanh. Lưỡng đạo bạch quang. Thẳng tắp mà cùng Phượng Sở Ca bắn ra đi dòng khí va chạm ở cùng nhau. Này một kích dưới, kia hai thất lang, lại là chút nào không ở vào hạ phong. Phượng Sở Ca một trận xá nhiên, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này yêu thú lại là như vậy khó đối phó. Phanh phanh phanh, đột nhiên, một đạo lại một đạo va chạm. Tiếng vang truyền đến, Phượng Sở Ca vị trí thụ, lại là bị va chạm đến dao động tây hỏa. Nàng giơ lên thân mình, từ trên cây nhảy xuống, trốn tránh, từ trước đến nay không phải nàng xử sự phương pháp, mà nay ngày, nhìn này tư thế, tựa hồ cũng chỉ có cùng này hai thất yêu thú một trận tử chiến. Thấy Phượng Sở Ca lần thứ hai rơi xuống, hai thất yêu thú nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó, lấy tốc độ cao nhất hướng Phượng Sở Ca đánh sâu vào mà đến, chúng nó sôi nổi dương. Bồn máu mồm to, trong miệng sắc bén hàm răng dưới ánh trăng dưới, chớp động lãnh quang khí thế thực thịnh, kia cường đại cảm giác áp bách, lại là hoàn toàn mà không thua với một cái đại linh tướng khí thế. Cũng đó là giờ khắc này, Phượng Sở Ca minh bạch, lúc trước lâm ra vì cái gì nhất định phải thỉnh phù chú sư đi hàng phục yêu thú, bởi vì liền như vậy ngạnh đối kháng, rõ ràng là căn bản không có khả năng. Giờ phút này, quanh thân cường đại hơi thở tiếp tục áp bách. Tới, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, nàng lần thứ hai giơ lên thân tới, vạt áo tung bay, màu tím quần áo ở giữa không trung đôi tay dương lên, kia khoảnh khắc, tay nàng chung nhiều mấy chương màu vàng phù chú giấy. Hai mắt đóng lại, cường đại tinh thần lực khởi, không bao lâu, kia màu vàng phù chú trên giấy, sôi nổi bốc cháy lên ngọn lửa tới. Cam màu đỏ ánh lửa, từ giữa không trung xẹt qua, hình thành một đạo cực kỳ hoàn mỹ độ cung. Mấy chương phù chú giấy, trước mắt bao quanh mà quay chung quanh ở này mấy cái yêu thú quanh thân. Phượng Sở Ca cũng không phải chân chính phù chú sư, tuy rằng nàng tinh thần lực có điều đề cao, nhưng là nhiều thế này nhật tử tới, nàng phù chú sư trình độ, như cũ dừng lại ở lúc trước. Nàng cũng không xác định chính mình có phải hay không thật sự có thể bắt lấy này, mấy chị yêu thú. Đương cam màu đỏ ngọn lửa hướng kia hai đầu yêu thú mà đi, kia hai đầu yêu thú đáy mắt sôi nổi dần hiện ra một mặt kinh, sợ. Phù chú sư chúng nó không nghĩ tới, trước mặt này nữ tử thế nhưng là phù chú sư. Là một cái yêu thú, nhất kiêng kỵ, không gì hơn chính là phù chú sư, ngay cả yêu thú chi vương yêu dạ, cũng là như thế. Năm đó, hắn chính là bị phù chú sư phong ấn tại trấn yêu tháp nội nhiều năm như vậy, hai thất yêu thú nguyên còn ở kinh hoàng, mà khi phù chú trên giấy lộ ra khí thế chuyển đến hết sức, chúng nó đáy mắt lại là có mừng thầm hiện lên. Không tồi trước mắt, này mấy chương, phù chú, đối chúng nó hoàn toàn cấu không thành nửa điểm uy hiếp. Giống giống, lại là hai trận gầm nhẹ thanh khởi, ngay sau đó, cường đại dòng khí từ yêu thú trên người phiếm ra. Phốc phốc, phù chú trên giấy ngọn lửa, lại là giờ khắc này, bị yêu thú dòng khí hoàn toàn mà tắt. Ánh lửa diệt, mãnh liệt dòng khí lần thứ hai nhằm phía Phượng Sở Ca mà đi. Phượng Sở Ca toàn bộ thân mình ức chế không được mà chiều sau mà đi. Hai mắt mở ra, đối diện thượng yêu thú chớp động thị. Huyết quang mang hai tròng mắt Bích La cùng Lục Trúc đứng ở một bên, nguyên cũng cho rằng tiểu thư có thể đối kháng trụ này yêu thú. Chính là trước mắt thế nhưng sinh ra cái này, biến cố hiển nhiên yêu thú lại một lần công kích hướng Phượng Sở Ca, Bích La cùng Lục Trúc liếc nhau, hai người cầm kiếm, thẳng hướng phía trước mà đi. Các nàng, nhất định phải bảo vệ tốt Phượng Sở Ca. Chẳng sợ, các nàng thực lực căn bản không vào nàng. Nhưng là, các nàng phát quá thề, đời này, nhất định sẽ bảo vệ tốt Phượng Sở Ca. Trong rừng, âm phong từng trận, trên mặt đất lá khô cũng là bị cường đại dòng khí mang theo. Không chỉ là nơi này, ngay cả cùng chưa đến trong rừng chỗ sâu trong Lam Quân Ngạo đoàn người, đều bị này cổ thình lình xảy ra âm lãnh hơi thở làm cho toàn thân phát run. Này cổ gió yêu ma, như thế quỷ dị, không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Lam gia lều trại nội, Lam Quân Tình có chút lo lắng mà nói, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì nhi, chúng, ta còn chưa tới lâm chỗ sâu trong đâu. Tô Hương Hàn đứng ở đống lửa biên nướng hỏa, như thế nói. Lam Quân Tình gật gật đầu, ngược lại có chút sầu lo mở miệng, không biết Phượng Sở Ca các nàng hiện tại thế nào, Lam Quân Tình trăm triệu không thể tưởng được, trước mắt Phượng Sở Ca đoàn người, chính diện lâm thật lớn hiểm cảnh. Lâm chỗ sâu trong, hai thất lang gia lông phản xạ ánh sáng. Chúng nó giống giận hướng Phượng Sở Ca công kích tiến đến. Lục Trúc cùng Bích La cầm kiếm, từ trên không xẹt qua, khí thế cường đại xuyên thấu qua kiếm, thẳng tắp mà thử hướng kia hai thất lang. Lại liền ở sắp đâm đến chúng nó khoảnh khắc, một đạo cường đại dòng khí bắn ra, đem các nàng sinh sôi mà đạn hướng cách đó không xa bang bang. Lưỡng đạo thật lớn tiếng vang. Bích La cùng Lục Trúc thân mình bị kia cổ cường đại khí thế bắn ngược mà đi, lập tức nặng nề mà va chạm ở cách đó không xa cây cối phía trên. Bích La, Lục Trúc, Phượng Sở Ca kinh hô ra tiếng. Theo dứt lời, lại là một đạo mãnh liệt khí thế hướng nàng nơi này mà đến. Phượng Sở Ca đồng mắt chợt lóe, đan điền trong vòng, kinh mạch nội một đạo cực kỳ cường đại dòng khí đánh sâu vào mà ra trong rừng, tiếng đánh không ngừng. Chính là... kia hai thất lang, trước mắt lại là hoàn toàn mà khó có thể đối kháng. Hai thất lang trong miệng phun ra mãnh liệt dòng khí, chúng nó nhe răng trợn mắt mà nhìn Phượng Sở Ca cổ, tựa hồ tưởng một ngụm liền đem nàng cổ cắn đứt. Hai thất lang, một người, trước mắt, đối lập mà chạm, cường đại dòng khí, ở bọn họ chi gian xoay chuyển. Chỉ giờ khắc này, lại là ai đều không nghĩ làm ai. Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy từng trận hít thở không thông cảm, này hai thất lang thực lực, hoàn toàn mà tương đương với một cái đại linh tướng. Trước mắt nàng là trung cấp linh tướng, tuy rằng bởi vì tinh thần lực cường đại duyên cớ, sức chiến đấu có thể đề cao một ít, nhưng rốt cuộc hoàn toàn mà ngăn cản không được này hai thất lang. Dần dần mà, nàng lại là có chút lực bất tòng tâm, cách đó không xa nhục đoàn, lần lượt mà tưởng đụng phải tiến đến, giúp Phượng Sở Ca một phen, nhưng hai thất lang quanh thân khí thế thật sự là quá đáng, hoàn toàn mà làm nó tiếp cận không được giờ khắc này, trong thiên địa, gió nổi mây phun, phụ cận trùng chim hót thú, tựa hồ cũng đã nhận ra bên này bất đồng, một đám mà đều yên lặng xuống dưới, chỉ còn lại lá cây rào rạt thanh, cùng với dòng khí rằng có tiếng vang. Ai cũng không có phát hiện, ở cạnh đó không xa một thân cây hạ, một cái nhỏ xinh thân ảnh, chính trộm mà hướng Phượng Sở Ca phương hướng tiến đến. Trong tay cầm kiếm, nàng giơ lên lãnh kiếm, liền tưởng từ Phượng Sở Ca phía sau đâm tới. Tử Lan trên mặt, treo vài tia phát rồ mà cười. Chết đi Phượng Sở Ca ngươi nếu là đã chết, ngươi sở hữu nhiệm vụ, tôn chủ tất nhiên sẽ giao cho ta, đến lúc đó, đế tuyệt trần liền sẽ cùng ta ở bên nhau. Chủ nhân, cẩn thận, nhục đoàn rốt, cuộc phát hiện kia đạo thân ảnh, nó non nớt tiếng nói vang ở Phượng Sở Ca trong đầu, cùng lúc đó, nó mà chạy về phía Tử Lan, ý đồ ngăn lại trụ nàng, nhưng là, nó khoảng cách Tử Lan vẫn là có một khoảng cách hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Phượng Sở Ca bỗng chốc cả kinh, giờ khắc này, nàng rành mạch mà cảm giác được phía sau Tử Lan hơi thở, chính là nàng lại hoàn toàn mà rời không ra tay tới. Ánh trăng dưới, Tử Lan kia trương thanh tú trên mặt, lộ ra vài phần dữ tợn, nàng cao cao mà giơ lên kiếm, liền tưởng nhất kiếm đâm thủng nàng trái tim, lại liền ở kiếm sắp chạm vào Phượng Sở Ca khoảnh khắc, từ Phượng Sở Ca trên cổ tay, một đạo kịch liệt bạch quang lộ ra, kia khoảnh khắc, rõ ràng là đêm tối, bốn phía lại lập tức biến thành ban ngày giống nhau, ngập trời khí thế xuất hiện mà đến, cuồng phong chợt khởi. Quanh thân cây cối, lại là bị cuồng phong nhổ tận gốc. Phía sau, nguyên tưởng thứ hướng Phượng Sở Ca Tử Lan, cũng là bị kia nói mãnh. Liệt phong, quát đến sau này mà đi bất thình lình biến cố, không chỉ có làm Phượng Sở Ca một trận kinh ngạc, trước mặt hai thất lang, cũng là sợ tới mức gầm rú ra tiếng. Chúng nó còn chỉ là trung cấp yêu thú, sợ nhất, đó là ban ngày. Trước mắt, kia bạch quang thẳng tắp mà phóng ở trên người chúng nó. Yêu thú gầm rú đồng thời, cũng là sôi nổi tưởng hướng bốn phía nhảy đi. Phượng Sở Ca không nghĩ tới sẽ có này biến cố, nhưng thực hiển nhiên, trước mắt tình huống đối nàng là hoàn toàn có lợi. Hiển nhiên yêu thú muốn chạy thoát, Phượng Sở Ca đồng tử lãnh mị, vung tay lên đoạn đao chi gian thầu bắn cường đại dòng khí, thẳng chiều hai chỉ yêu thú mà đi. Hàn quang chợt khởi, liền ở kia hai thất lang chạy trốn hết sức, Phượng Sở Ca nhảy dựng lên. Giữa không trung, chủy thủ lập tức từ một con lang phần lưng xẹt qua. Này chủy thủ đúng là ngày đó từ trấn yêu tháp nội lấy ra kia đem, dị thường sắc bén, chém sắc như chém bùn. Bất quá là ngắn ngủn một. Cái đụng vào, chỉ nghe được kia thất lang một tiếng kêu rên ngay sau đó, máu tươi lần thứ hai tiệm khởi. Kia như cũ có chút cao lớn thân mình, cứ như vậy sinh sôi mà ngã xuống bạch quang dưới, hai thất lang thực lực sớm đã rất lớn yếu bớt. Mặt khác một con lang trơ mắt mà nhìn đồng bạn chết đi, nó ngao ô một tiếng, gầm nhẹ ra tiếng. Nó xoay người sang chỗ khác, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt chớp động không biết tên quang mang. Trong tay đoạn, đao, máu tươi nhỏ giọt. Phượng Sở Ca khóe mắt hơi rũ, nhìn kia thất lang, môi đỏ hơi câu, là các ngươi trêu chọc ta trước đây lạnh lẽo lời nói vang lên. Không tồi, là này hai thất lang trêu chọc nàng trước đây. Nàng tuy rằng tiến vào cái này rừng rậm mục đích, là chặn đánh sát hai thất trung cấp yêu thú, nhưng là, cũng không phải phi chúng nó không thể, nhưng là cố tình là chúng nó, trêu chọc thượng nàng, lạnh lẽo trong mắt, chớp động sát ý, trên tay nàng vòng tay, tràn ra bạch quang dần dần mà ảm đạm xuống dưới, cuồng phong, tiếp tục tùy ý mà múa may, Phượng Sở Ca đột nhiên mày vừa động, nàng đột nhiên giơ lên thân mình tiến lên. Dương tay, rơi xuống, bất quá là điện quang thạch hỏa chi gian, khi thế cường đại rơi xuống, trong tay đoạn đao, lại một lần cắm vào kia thất lang phần đầu, thậm chí chưa từng tới kịp khẽ kêu một tiếng, kia thất lang cứ như vậy, sinh sôi mà ngã xuống, cho đến bốn phía khôi phục yên lặng, Phượng Sở Ca trên tay, vòng tay, lúc này mới rút đi quang mang tiểu thư ngài không có việc gì đi, Bích La cùng Lục Trúc từ bên cạnh dãy giụa đứng dậy. Mới vừa rồi bị hai đầu yêu thú đánh bay, các nàng ngũ tạng lục phủ đều đã chịu tổn thương, không có việc gì. Phượng Sở Ca lắc đầu, tiến lên đi, mười ngón chế trụ hai người thủ đoạn. Ánh mắt lãnh lóe, nàng từ băng phách chi tâm trung lấy ra hai viên đan dược, chạy nhanh ăn vào. Bích La cùng Lục Trúc dùng dược sau, ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu điều trị đứng dậy tới. Này đó đan dược, là Phượng Sở Ca, Trịnh Đế Vương Lục Tinh Hoa tính cả tinh linh thảo tinh hoa luyện chế mà thành, đối chữa trị thân thể cực kỳ hữu hiệu. Bất quá một lát sau, Bích La cùng Lục Trúc chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch thông thuận. Hiện tại các nàng không những không cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm thấy trong cơ thể hơi thở càng thêm mà cường thịnh cho đến thấy được Bích La, cùng Lục Trúc thần sắc dần dần mà khôi phục. Phượng Sở Ca mày hơi hơi mà giãn ra mở ra. Nàng tầm mắt, lại đảo qua bốn phía, ánh trăng dưới, nàng tinh tường thấy được một cái đang muốn thất tha thất thểu, mà tưởng hướng nơi xa thoát đi thân ảnh môi mỏng lãnh câu, Phượng Sở Ca đạm mạc trong mắt, lộ ra vô tận sát ý. Cơ hội, nàng đã cho Tử Lan, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng là hiển nhiên Tử Lan liền phải thoát đi, Phượng Sở Ca bỗng chốc giơ lên thân mình. Ánh trăng dưới, kia màu tím thân ảnh, giống như tiên tử giống nhau. Đã đứng yên tại chỗ, kia trương không chút biểu tình mặt, lại giống như quỷ mị, thẳng dậy người phát run. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ngừng ở Tử Lan trước mặt, Phượng Sở Ca một đôi lánh mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Lạnh băng thanh âm, sợ tới mức Tử Lan một cái run run. Tiểu tiểu thư Tử Lan chỉ là, Tử Lan còn tưởng lại tìm chút cái gì lấy cớ. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt tới, đáy mắt lộ ra vài phần sát ý. Nàng chưa từng có nghĩ tới, liền tính Tử Lan thật sự phản bội nàng, nàng cũng không có nghĩ tới Tử Lan sẽ muốn giết nàng. Liền giống như mới vừa rồi như vậy, hai tròng mắt bỗng chốc lần thứ hai mở, giờ khắc này, Phượng Sở Ca đáy mắt tràn đầy đều là sát ý. Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì? Phượng Sở Ca ngữ khí rất là bình tĩnh, cặp kia đạm mạc con ngươi càng là không hề gợn sóng. Nàng bình tĩnh mà nhìn Tử Lan, giống như nhìn một cái không hề quan hệ người xa lạ. Máu tươi lây dính ở nàng trên mặt, ánh trăng dưới, cái này tuyệt sắc nữ tử, thanh lãnh mà làm người từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Nàng vốn là so Tử Lan hơi cao hơn vài phần, trước mắt, nàng hơi hơi rũ mắt thấy Tử Lan, đúng là cùng cao cao tại thượng nữ vương giống nhau, trên cao nhìn xuống mà bễ nghễ Tử Lan. Này cổ cường đại khí thế, làm Tử Lan nhịn không được tê liệt ngã xuống ở tại chỗ. Tiểu thư, Tử Lan không phải cố ý, mới vừa rồi Tử Lan sở dĩ lấy trên thân kiếm trước, chỉ là tưởng từ phía sau giết kia hai thất lang. Tiểu thư, chúng ta cùng nhau trưởng thành, đều đã 6 năm, ngươi còn không biết Tử Lan là người nào sao? Phượng Sở Ca nghe lời này, đáy mắt hàn ý càng là khắc sâu. 6 năm, nàng thế nhưng cứ như vậy dễ tin nàng 6 năm. Hiện tại hồi tưởng lên, đảo thật là có chút địa phương vấn đề chồng chất. Chỉ là, nàng vẫn luôn cho rằng Tử Lan nghĩ sao nói vậy, vẫn luôn cho rằng nàng chính là cái này tính tình, mới chưa từng đem nàng để ở trong lòng. Nghĩ đến đây, Phượng Sở Ca đồng tử co rụt lại, khóe môi hơi gợi lên vài tia hoang vắng. Nàng khẽ nhắm nổi lên mắt, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Tử Lan thân mình run lên. Nàng là biết Phượng Sở Ca tính tình, chính là nàng không cam lòng a. Môi dưới cắn chặt, đột nhiên, Tử Lan trong tay áo vẽ ra một bao đồ vật. Liền ở Phượng Sở Ca nhắm con ngươi chờ nàng đáp án kia xác, Tử Lan đột nhiên nhảy lên thân tới, đem trong tay đồ vật kể hết hướng Phượng Sở Ca vứt đi. Ha ha, Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi, ta chính là muốn giết ngươi. Điên cuồng thanh âm, giờ khắc này đột nhiên vang lên. Trước mắt, Tử Lan không thể nghi ngờ là ở vì chính mình làm cuối cùng một bác. Ở kia bột phấn sắp tới gần nàng hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên mở bừng mắt tới. Nàng giơ lên tay, mãnh liệt dòng khí thẳng tắp mà chắn bột phấn phía trên, đem bột phấn kể hết đánh trả trở về. Theo Phượng Sở Ca quanh thân những cái đó dòng khí, bột phấn lại là không sai chút nào mà, tất cả đều dừng ở Tử Lan trên người. Hư thối phấn, đây chính là ta luyện chế dược, ngươi lại lấy tới đối phó ta, ngươi không cảm thấy, ngươi thực xuẩn. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, lãnh liếc Tử Lan. Giờ khắc này, sở hữu tình nghĩa, tất cả đều theo Tử Lan này một phản đánh, mà tan thành mây khói. Hư thối phấn, danh như ý nghĩa, một khi chạm vào da thịt, sẽ làm cho da thịt hư thối. Đây là một loại cực kỳ ác độc dược. Ngày đó Phượng Sở Ca trong lúc vô tình luyện chế thành này dược, ở nhận thấy được độc dược ác độc lúc sau, phân phó Tử Lan đem này hủy diệt, lại chưa từng tưởng thế nhưng bị Tử Lan bảo tồn xuống dưới. Phượng Sở Ca lãnh mắt quét Tử Lan, ta đã cho ngươi cơ hội, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng là ngươi một lần lại một lần mà làm ta thất vọng. Trước mắt, ngã trên mặt đất Tử Lan ở hư thối phân dưới, từ trên mặt đi xuống, da thịt đã dần dần mà hư thối mở ra, thống khổ, truyền khắp toàn thân. Tử Lan thống khổ mà kêu ra tiếng tới, Phượng Sở Ca, dựa vào cái gì nhiều năm như vậy tới, ta muốn hầu hạ ngươi. Năm đó rõ ràng là ta ở ngươi trước mặt tới rồi tôn chủ môn hạ, dựa vào cái gì ngươi là tiểu thư, mà ta là nha hoàn. Là, ngươi là lớn lên xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp có thể đương cơm ăn sao? Phượng Sở Ca, ta không cam lòng. Bén nhọn thanh âm, cắt qua Phượng Sở Ca màng tai, cũng thẳng kêu một bên Bích La cùng Lục Trúc kinh hãi không thôi. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, vẫn luôn cùng các nàng cùng nhau trưởng thành cùng nhau, sinh sống 6 năm Tử Lan, thế nhưng tồn như vậy tâm tư. Mà Phượng Sở Ca, đang nghe đến lời này, cũng là ngẩn ra. Nguyên lai là bởi vì như vậy, chính là ta vẫn luôn chưa từng đem các ngươi coi như nha hoàn, không có sao. Phượng Sở Ca, ngươi dám nói ngươi không có sao? Nếu là không có, vì cái gì ngươi luyện chế tốt nhất thuốc viên không cho chúng ta, ngược lại cấp đám kia 7-3 người? Ngươi không phải là xem thường chúng ta? Nếu là không có, vì cái gì, ngươi không chịu đem tôn chủ cho ngươi tu luyện phương pháp nói cho chúng ta biết? Nói đến cùng, ngươi vẫn là sợ chúng ta vượt qua ngươi. Tu luyện phương pháp Phượng Sở Ca khóe môi hơi câu. Nghĩa phụ cũng không từng cho nàng cái gì tu luyện phương pháp, chỉ là ở 6 năm trước giải khai trên người nàng phong ấn. Không tồi, năm đó nàng sở dĩ trong cơ thể không có bất luận cái gì linh lực, hoàn toàn là bởi vì bị phong ấn lên. Ở nghĩa phụ cứu nàng lúc sau, thế nàng giải khai phong ấn. Đến nỗi nàng tốc độ tu luyện, Phượng Sở Ca chính mình cũng không biết vì sao sẽ nhanh như vậy. Trong không khí, đã có nhàn nhạt ăn mòn vị khởi. Đó là Tử Lan làn da bắt đầu ở hư thối, nàng mặt càng thêm mà dữ tợn, cả người càng là dương nanh múa vuốt mà nhìn Phượng Sở Ca. Còn có, Phượng Sở Ca, rõ ràng là ta trước thích thượng đế tuyệt trần, rõ ràng là ta, chính là, thế nhưng bị ngươi cấp đoạt đi rồi. Ngươi không phải ỷ vào ngươi về điểm này mỹ mạo sao? Không phải ỷ vào tôn chủ, đối với ngươi sủng ái sao? Ha ha, sủng ái lời này vừa ra, không chỉ là Phượng Sở Ca, Lục Trúc cùng Bích La đều một trận xá nhiên. Sau một lát, các nàng trong đầu hiện lên một chút hiểu rõ. Không sai, hết thảy đều là ở đế tuyệt trần xuất hiện lúc sau, Tử Lan đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Nguyên lai thế nhưng là, như thế này đột nhiên, Tử Lan như là phát điên giống nhau, cả người cầm kiếm, hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Phượng Sở Ca, ta muốn giết ngươi, đều là ngươi, ta mới biến thành như vậy, nếu không phải ngươi, tôn chủ sẽ tuyển ta, hắn nhất định sẽ tuyển ta, đế tuyệt trần cũng mới có thể cùng ta ở bên nhau. Khi ăn mặc màu xanh nhạt nữ tử, liên tiếp mà hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Phượng Sở Ca đồng mắt lánh lóe, nàng trong lòng bàn tay lộ ra một đạo dòng khí, đột nhiên đánh ở Tử Lan trên người. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra mà ra. Tử Lan thân mình dừng ở cách đó không xa lá cây phía trên, mang theo lá cây rào rạt tiếng vang. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nghĩa phụ tuyển ngươi. Phượng Sở Ca trong đầu đột nhiên bắt giữ tới rồi Tử Lan câu nói kia, đáy lòng lộ ra vài tia kỳ dị cảm xúc. Tử Lan hủy diệt khóe môi máu tươi, ha ha, Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi, ta không sống được, ngươi cũng không có khả năng sống được hảo. Sớm tại mấy năm trước, nàng cũng đã theo tôn chủ phân phó, đem tà khí rót vào nàng trong cơ thể. Lại quá mấy năm, Phượng Sở Ca sẽ hoàn toàn mà bị kia cổ tà khí cắn nuốt. Tử Lan, nào biết đâu rằng, kia cổ tà khí, sớm tại không lâu trước đây, bị đế tuyệt trần máu nhuộm dần dưới, hoàn toàn mà đuổi đi. Nàng đột nhiên cười đến trừng lớn mắt, ngươi còn không biết đi, ta nói cho ngươi ngươi sẽ cùng đế tuyệt trần ở bên nhau. Hoàn toàn là bởi vì, Tử Lan còn muốn nói gì, lại cứ là giờ khắc này, giữa không trung, một đạo quỷ dị dòng khí hiện lên, thẳng tắp mà xẹt qua Tử Lan cổ. Tức thì, máu tươi bốn phía, Tử Lan đầu, càng là cùng nàng thân mình, hoàn toàn mà chia lìa. Nguyên bản muốn nói ra hết thảy, thượng chưa từng tới kịp nói ra, cả người hoàn toàn mà chặt đứt khí nhi. Mà kia cổ quỷ dị màu đen dòng khí, chỉ cần mất kia một lát, lần thứ hai biến mất Tử Lan đã chết, mặc dù là đã chết, thân thể của nàng còn ở chậm rãi hư thối chung quanh, đột nhiên khôi phục một mảnh yên tĩnh, mà kia cổ màu đen dòng khí, cứ như vậy, thẳng tắp mà từ bọn họ quanh thân xẹt qua, căn bản không kịp Phượng Sở Ca có nửa điểm phản ứng. Phượng Sở Ca nhìn Tử Lan, đáy mắt chớp động vài phần lãnh quang. Nàng nhìn trên mặt đất người, cái này cùng nàng 6 năm tới sớm chiều ở chung nữ tử, nàng cho rằng, nàng là nàng thân mật nhất người chi nhất, chính là, rốt cuộc, nàng sai rồi, đáy lòng hơi hơi mà nắm, nói không đau, đó là giả, chính là, nàng không thể đau. Nàng nhẹ hút một hơi, nhàn nhạt mà liếc mắt trên mặt đất Tử Lan, không sai, này hết thảy là nàng tự tìm, Nhục Đoàn sớm đã từ nơi không xa đã đi tới. Nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, chủ nhân, không cần khổ sở, hết thảy đều là nàng sai, chủ nhân ngươi đã cho nàng rất nhiều cơ hội. Phượng Sở Ca hơi híp mắt tới, nhìn về phía nơi xa, thật lâu sau, hơi hơi gật đầu. Chủ nhân, mới vừa rồi ngươi có nhìn đến một cổ hắc khí sao? Mới vừa rồi đứng ở một bên Nhục Đoàn xem rành mạch, một đạo màu đen dòng khí xẹt qua, cắt rơi xuống Tử Lan đầu. Ân. Phượng Sở Ca gật đầu, là có người phong bế Tử Lan miệng, chủ nhân, mới, vừa rồi Tử Lan nói tôn chủ, lại là người nào? Nhục Đoàn non nớt thanh ấm tiếp tục vang. Phượng Sở Ca nhíu mày, nghĩ trong trí nhớ cái kia áo đen nam tử nàng chưa từng có nhìn, đến quá hắn chân dung, chỉ là cho tới nay kêu hắn nghĩa phụ. Hắn nuôi nấng nàng 6 năm, đã thông nàng kinh mạch, giáo nàng tu luyện, cho nàng tư bản làm nàng trở về Phượng gia báo thù. Nhưng là nàng thật sự không hiểu biết hắn đã trải qua Tử Lan sự tình, Phượng Sở Ca không thể không đối người bên cạnh, lại một lần tiến hành đoán, có lẽ nàng không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhìn chung quanh bốn phía như cũ là một mảnh yên tĩnh, lăn lộn suốt một buổi tối, trước mắt thiên tựa hồ đã sắp sáng. Bích La cùng Lục Trúc đi ra phía trước, nhìn trên mặt đất đã hoàn toàn hư thối rớt thi thể, hai người thần sắc đặc biệt khó coi. Tiểu thư này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như các ngươi chứng kiến, Phượng Sở Ca nhẹ quét mắt này hai người, ta nói rồi, không cần phản bội ta. Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi cúi đầu, tiểu thư, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng phản bội ngươi. Nói chuyện chi gian, trong giọng nói tràn đầy đều là kiên định. Phượng Sở Ca quét mắt các nàng, chỉ hy vọng như thế. Nói xong, nàng thẳng tiến lên, nhìn trên mặt đất hoành nằm 3 con yêu thú. Kia 3 con yêu thú trước mắt đều nằm ở vũng máu bên trong, Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm lấy ra một cái màu trắng bình sứ. Thuốc bột rơi rụng ở 3 con yêu thú trên người, chợt, nàng vung tay lên, đem kia 3 con yêu thú thi thể, kể hết trang vào băng phách chi tâm nội. Đợi đến một loạt hoàn thành lúc sau, nàng quét mắt bên cạnh sớm đã hóa thành một bãi thủy Tử Lan, thật lâu sau, than nhẹ ra tiếng, một đêm huyết sát, cũng không từng ở chỗ này lưu lại nhiều ít dấu vết, chứ bỏ Lam gia nhị thiếu gia phái ra những cái đó thi thể. Sáng sớm, Phượng Sở Ca các nàng tiếp tục lên đường, sớm có vô số chim bay cá nhảy tiến đến, ở kia, mấy cái thi thể phía trên lại gặm lại cắn, bất quá là ngắn ngủn nửa ngày. Kia mấy cái thi thể, lại là hóa thành một đám bạch cốt. Lam gia người là giữa trưa mới trải qua nơi này, mới tới gần nơi này, chỉ nghe tới rồi từng mảnh học tanh hôi mùi vị. Lam Quân Tỉnh ngồi ở kiệu nội, nhẹ bóp mũi, bỗng chốc nhớ tới đêm qua nhìn thấy một màn. Hương Hàn, ngươi biết không, tối hôm qua ta ngủ không được ra tới đi một chút thời điểm, nhìn đến chân trời lập tức trắng đâu, khi đó ta còn tưởng rằng sắp trời đã sáng, kết quả không nghĩ tới, đột nhiên lại đen đi xuống. Ngươi nói, có phải hay không này trong rừng thật sự có cái gì quái vật à? Nếu là thật gặp gỡ quái vật, chúng ta đây làm sao bây giờ đâu? Lam Quân Tình vẫn luôn lải nhải mà nói, chút nào bất giác bên cạnh Tô Hương Hàn khinh thường chi sắc. Tô Hương Hàn cũng không thích Lam Quân Tình, nếu không có là bởi vì nàng là Lam Quân Ngạo thân muội muội, nàng đối nàng quả quyết sẽ không như thế khách khí. Hiện giờ Tô Hương Hàn, năm 18, với mấy ngày trước đây vừa mới đột phá linh sư hoàn cảnh, như vậy thực lực, đại khái sang năm liền có thể đi tham gia học viện Vân Thiên thí nghiệm. 18 tuổi linh sư, ở Tô gia tới nói, cũng coi như là thiên phú trung thượng đẳng. Hơn nữa Tô Hương Hàn là Tô gia nữ nhi duy nhất, cho tới nay bị Tô gia phụng ở trong tay che chở, khó tránh khỏi mắt cao hơn đỉnh. Nhưng mặc dù tâm cao khí ngạo như nàng, cũng bị sớm đã Lam Quân Ngạo sở thuyết. Phủ, Lam Quân Ngạo, thiên hạ này đệ tử Mỹ Nam Tử. Tuy rằng hai chân không tiện, lại tinh thông thiên hạ võ học. Hiện giờ, nếu có thể tìm được Hồng Nhật Quả, đãi hắn hai chân chữa khỏi, đến lúc đó thật đương không biết sẽ khiến cho bao lớn oanh động nghĩ này đó. Tô Hương Hàn đáy mắt lộ ra vài phần nhảy nhót. Hương Hàn, ngươi có hay không nghe được ta nói a? Lam Quân Tình nghĩ tối hôm qua thượng nhìn thấy đồ vật, bất giác trong lòng phát mao, lại quay đầu, lại thấy Tô Hương Hàn khẽ tựa vào một bên, tựa hồ căn bản không để ý tới nàng. Nghe được, Tô Hương Hàn mở mắt ra tới, sẽ không có việc gì nhì, định là ngươi suy nghĩ nhiều. Chỉ mong đi Lam Quân Tình gật gật đầu, nhưng đáy lòng trước sau cảm thấy quái quái. Liền ở ngay lúc này, phía trước xe ngựa đột nhiên im bặt. Ngay sau đó mặt sau các nàng xe ngựa, cũng là đột nhiên một cái phanh lại. Quán tính dưới tác dụng, hai người thân mình đều đột nhiên va chạm ở xe ngựa xe vách tường. Nội, phía trước, lăng thanh âm loáng thoáng mà truyền đến. Thiếu gia, phía trước, xuất hiện một quán bạch cốt trầm thấp tiếng nói lộ ra. Này trong rừng rậm quái vật hoành ra, xuất hiện điểm bạch cốt không tính cái gì. Lăng đi ra phía trước, đột nhiên từ kia bạch cốt chung lấy ra một khối ngọc bội. Hắn lại đi đến phía trước cố kiệu trước mặt, đáy mắt lộ ra vài phần không dám tin tưởng, thiếu gia, ngài nhìn này ngọc bội, này không phải nhị thiếu gia cận thân thị vệ sao. Kiệu mành bị sốc lên, Lam Quân Ngạo một đôi hổ phách đồng mắt nhìn cái kia ngọc bội, mỏng lạnh khóe môi hơi câu, lại cũng không hề nói nhiều, chỉ là nói, hắn cũng tới nơi này đâu bất quá thật là đáng tiếc, thế nhưng chết ở nơi này. Thiếu gia, có thể hay không là nhị thiếu gia hắn muốn, lăng còn tưởng lại tiếp tục nói chút cái gì, Lam Quân Ngạo đạm mạc hai tròng mắt, từ kia quán bạch cốt phía trên đảo qua, hắn khóe môi như có như không gợi lên vài giờ cười tới, đánh gãy, hắn lời nói, lăng, tiếp tục lên đường đi, là, lăng hoãn hoãn thần sắc, tiếp tục chỉ huy đội ngũ thượng khởi lộ tới, Lam Quân Ngạo buông xuống kiệu mành, hắn khẽ tựa vào xe lăn trên lưng, hai mắt nhẹ mị. Thon dài mười ngón giao điệp, nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được hắn chỉ khớp xương hơi hơi mà trở nên trắng giờ khắc này, giữa mày kia mạt chu sa sấn đến hắn mặt có vẻ càng thêm, mà quyến rũ mặt khác một bên, Phượng Sở Ca đám người vẫn luôn đi phía trước mà đi. Một, đường tới, bầu không khí tựa hồ có chút ngưng trọng, Phượng Sở Ca đi ở đằng trước, không nói một lời, Bích La cùng Lục Trúc ở dùng đan dược lúc sau, trên người thương dần dần mà khôi phục. Trước mắt các nàng đi theo Phượng Sở Ca phía sau, càng là không biết nên nói chút cái gì. Nói đến cùng, tối hôm qua Tử Lan Sở làm hết thảy, thật là làm các nàng chấn động. Cho tới nay Tử Lan là các nàng ba người chung, cùng tiểu thư thân cận nhất liền ở các nàng tiếp tục đi phía trước. Hành hết sức, Phượng Sở Ca bước chân đột nhiên hơi hơi cứng lại. Nàng nhị tiêm khẽ nhúc nhích, lạnh lẽo mắt Phượng trung âm trầm sát khí chợt lóe mà qua. Khóe miệng, càng là khơi mào vài tia cười lạnh. Xem ra, nàng vẫn là thời thời khắc khắc đều không được an bình đâu. Bất quá là tới này rừng rậm hoàn thành nhiệm vụ thôi, thế nhưng cũng sẽ bị người cấp nhớ. Trước mắt, bốn phía tràn ngập, toàn là sát khí. Ban ngày ban mặt, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây, phóng, hạ loang lổ quang mang. Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, nhưng tại đây rừng rậm chỗ sâu trong, lại phát hiện không đến nửa phần ấm áp. Đột nhiên, lá cây rào rạt thanh âm càng thêm mà kịch liệt, từ bên cạnh, mấy chục cái thống nhất quần áo người nhảy mà ra, thẳng tắp mà đem các nàng quay chung quanh trụ. Âm phong chợt khởi, cách đó không xa phía chân trời, một cái màu tím thân ảnh mơ hồ nếu thần, phỏng tựa đạp lãng mà đến. Nữ tử một thân màu tím váy dài. Vai như tước thành, eo nếu, ước tố, cơ nếu nõn nà, mỹ diễm không gì sánh được. Chỉ là, kia đáy mắt hung ác nham hiểm, sinh sôi mà phá hủy nàng mỹ cảm. Đãi đến gần, nhìn đến bị một đám hắc y nhân vây quanh Phượng Sở Ca là lụng, trên mặt nàng thần sắc, càng thêm mà phiếm lãnh hôm nay, các nàng lại là cùng nhan sắc xiêm y. Tuy rằng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Nhan Thanh cũng không thể không thừa nhận. Trước mặt Phượng Sở Ca so nàng muốn đẹp hơn số phân, Nhan Thanh lãnh mắt lập lòe, đứng ở hắc y nhân ở ngoài. Phượng Sở Ca, ngươi nhìn, chúng ta thật đúng là có duyên. Không chỉ có coi trọng cùng cái nam nhân, càng là ăn mặc cùng nhan sắc xiêm y. Phượng Sở Ca đạm nhiên mà nhìn Nhan Thanh, đúng vậy, có duyên, ở cái này địa phương, đều có thể đủ gặp được. Nghĩ đến, Nhan Thanh sư tỷ ở chỗ này đợi ta đủ lâu rồi đâu. Kia đạm nhiên ngữ khí, làm Nhan Thanh thần sắc biến đổi. Không sai, nàng là cố tình chờ ở nơi này. Trước hai ngày nghe được Phượng Sở Ca muốn đi đến Hồng Nhật Quả, nàng riêng đi thiên địa phủ tìm cô cô hỗ trợ, muốn tới này những tinh anh thị vệ, vì chính là đối phó Phượng Sở Ca. Nàng lánh nheo lại mắt tới, nhìn Phượng Sở Ca, hôm nay, ai đều cứu không được ngươi. Dứt lời, nàng tầm mắt đảo qua quanh thân mọi người. Thượng, chỉ kia khoảnh khắc, cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen ngăn chặn rừng rậm. Những cái đỏ áo đen thị vệ, giờ phút này kể hết bãi thành từng đạo trận thế, ý đồ vây khốn chủ Phượng Sở Ca. Giờ khắc này, lạnh băng mà giữ tợn sát khí mờ mịt ở toàn bộ trong rừng, toàn bộ thiên khải tựa hồ đều lộ ra một mảnh buồn trầm lạnh băng khói mù. Âm phong từng trận gào thét, trong không khí đều là lệnh người chất buồn đình trệ. Đột nhiên, tự đám kia bọn thị vệ trận thế bên trong, phát ra từng trận cực kỳ cường đại dòng khí. Dòng khí bao phủ ở giữa không trung, xông thẳng Phượng Sở Ca mà đến. Phượng Sở Ca thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên bọn họ công kích tới, nàng vẻ mặt nghiêm. Lại, đoạn đao đã ra, nàng màu tím thân mình đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp, thẳng tắp mà hướng hắc y nhân bên trong mà đi. Phượng Sở Ca biết, một cái trận thế lực sát thương, xa xa mà lớn hơn những người này từng người thực lực chi cùng. Trước mắt, nếu tưởng từ căn bản thượng đối kháng trụ này nhóm người, chỉ có trước tan rã bọn họ trận thế. Nàng tốc độ cực nhanh, hợp lại cường đại linh lực, thẳng đảo Hoàng Long, thêm phía trước thế vật lộn thuật, thậm chí căn bản. Không kịp đám kia người có điều phản ánh, Phượng Sở Ca đã là công kích tiến lên. Giương tay, chém xuống. Chỉ là một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu, một cái hắc y nhân, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Chỉ kia khoảnh khắc, bọn họ dựng tốt trận thế, lập tức bị tan rã mở ra. Nhan Thanh đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng không nghĩ tới, Phượng Sở Ca tốc độ, lại là như vậy mau. Vừa rồi kia trong nháy mắt, kia tốc độ mau đến nàng cơ hồ cái gì đều không có nhìn không thấy. Cho đến kia hắc y nhân ngã xuống đất, Phượng Sở Ca thẳng tắp mà dừng ở nàng trước mặt. Nhan Thanh sư tỷ, như thế nào? Ngươi riêng ở chỗ này chờ ta, vì chính là cho ta này một phần đại lễ. Phượng Sở Ca nhẹ khơi mào mắt tới, cười đến đầy mặt thôi nhiên. Này tươi cười cực mỹ, phảng phất tuyết sơn đỉnh một đóa bạch liên trộm nở rộ, nhưng ở Nhan Thanh trong mắt xem ra, lại giống như luyện ngục tu la giống nhau, cực kỳ mà khủng bố. Thảm đạm dương quang dưới, Phượng Sở Ca màu tím. Quanh thân, phỏng hình như có một mảnh nồng đậm màu đen hướng khắp nơi lan tràn. Lạnh băng đồng mắt bên trong, hàn quang thoáng hiện. Lãnh thực lãnh cái loại cảm giác này, như là thẩm thấu vào cốt tủy, làm Nhan Thanh không tự giác mà đánh cái dùng mình đã nhận ra chính mình thất thố. Nhan Thanh ám cắn răng, đáy mắt lộ ra phẫn hận, nàng sau này thối lui hai bước, một tiếng thét kinh hãi, còn đang đợi cái gì, mau thượng. Theo này Thanh gọi, phía sau đám kia người áo đen, lại một lần tất cả tiến lên. Phượng Sở Ca ánh mắt lãnh quét. Quanh thân phóng xuất ra tới một tầng dòng khí vòng bảo hộ tới. Ngay sau đó, nàng thân mình từ giữa không trung lướt trên, thẳng tắp mà nhằm phía đám kia hắc y nhân đi. Thần sắc hơi lóe, nàng hai mắt khép hờ. Cường đại tinh thần lực, tính cả trong cơ thể thuộc về trung cấp linh tướng linh lực, thẳng tắp mà tản ra mở ra. Quanh thân lá cây bay múa, lại là theo Phượng Sở Ca hơi thở, này những lá cây giống như sống giống nhau. Theo những cái đó dòng khí, chiều đám kia hắc y nhân đánh tới, trước mắt, này những lá cây, một đám mà tất cả đều hóa thành sắc bén lưỡi đao giống nhau, thẳng tắp mà đi. Đám hắc y nhân này không thể so đêm qua hai chỉ yêu thú. Kia hai chỉ yêu thú liên thủ lên, thực lực tương đương với đại linh tướng hoàn cảnh, mà này đàn hắc y nhân, thoát ly trận thế, từng người chiêu số có vẻ có chút tản mạn. Thả bọn họ giữa, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là ở sơ cấp linh, tướng, còn không đợi bọn họ tới gần Phượng Sở Ca, kia hóa thành lưỡi dao sắc bén, mà đến lá cây sớm đã bức bách đến bọn họ khắp nơi né tránh. đầy đất lá rụng giờ phút này tất cả theo Phượng Sở Ca dòng khí mà đi. Thừa dịp bọn họ loạn thành một đoàn hết sức, Phượng Sở Ca lạnh lùng cười. Nàng đột nhiên giơ lên hai tay, mãnh liệt khí nhận từ giữa không trung xẹt qua. Tại đây khí nhận bên trong, hỗn tạp hóa công tán. Trước mắt, hóa công tán theo dòng khí, thẳng tắp mà rơi rụng ở cách đó không xa những cái đó hắc y nhân trên người. Hóa công tán công hiệu, dựng sào thấy bóng. Chỉ chốc lát sau công phu, hắc y nhân nhóm chỉ cảm thấy toàn thân dần dần, mà đánh mất sức lực đó là giờ khắc này. Phượng Sở Ca đột nhiên lần thứ hai nhảy lên thân tới. Nàng thân hình tuyệt đẹp lay động tựa nở rộ hoa tươi, dưới chân sinh phong, thân ảnh giống như quỷ mị, ở bọn họ chi gian nhảy. A a a, từng đợt ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi khởi, bất quá ngắn ngủn. Khoảnh khắc, nhóm người này hắc y nam tử đã toàn bộ nằm ở ngầm, máu tươi tràn đầy bốn phía, chung quanh, toàn là dày đặc mùi máu tươi. Cho đến trong rừng lần thứ hai khôi phục yên lặng, Phượng Sở Ca rốt cuộc đứng yên thân mình, dừng ở một bên, nàng hai mắt mang cười, trắng nõn trên mặt nhẹ cong lạc tuyệt mỹ cười, kia nhợt nhạt cười, mỹ đến nhiếp nhân tâm phách, rồi lại giống như ma quỷ giống nhau trong tay. Kia đem tranh lượng đoạn đao như cũ ở chảy nhỏ máu tươi bích la, cùng Lục Trúc đứng ở cách đó không xa, tính cả nhục đoàn, nhìn như vậy Phượng Sở Ca, lại là một trận đau lòng. Mới vừa rồi các nàng cũng tưởng tiến đến hỗ trợ, nhưng là các nàng biết, nếu là các nàng tiến lên đi, sợ là sẽ cho tiểu thư thêm phiền. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, thổi tan Phượng Sở Ca hơi rũ sợi tóc, nàng chậm rãi đi đến Nhan Thanh trước mặt, cười đến quyến rũ vô song. Như thế nào? Nhan Thanh sư tỷ như vậy kết quả, nhưng làm ngươi vừa lòng. Nhan Thanh hoảng sợ, đến chừng lớn con ngươi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Phượng Sở Ca thế nhưng có thể nhẹ nhàng mà giết nàng mang đến người. Nháy mắt hạ gục không sai, chính là nháy mắt hạ gục. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, đám kia hắc y nhân, lại là một đám mà bị nàng giết chết. Hơn nữa, nhất chiêu bị mất mạng. Những cái đó như thế nào cũng là nàng mang đến thị vệ a, đến từ thiên địa phủ thị vệ, thực lực, tuyệt đối không phải ngoại giới ba cái quốc gia chung người có thể so được với. Trước mặt nữ tử, như cũ đang cười, kia cười, xem ở Nhan Thanh đáy mắt, chỉ làm nàng cảm thấy toàn thân phát mao. Giờ khắc này, từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất Nhan Thanh, thế nhưng sau này lui đi hai bước. Nàng nhìn Phượng Sở Ca, trong miệng không tự giác mà tràn ra hai chữ, ma quỷ. Ma quỷ trước mắt nữ tử này, liền giống như đến từ luyện ngục tu la đáng sợ. Nàng đột nhiên cảm thấy, nàng không nên trêu chọc thượng cái này ma quỷ. Phượng Sở Ca nghe Nhan Thanh trong miệng nói ra cái kia từ, mày hơi hơi mà khơi mào, ma quỷ. Thực hảo, nàng thích cái này từ, bởi vì, ma quỷ là không có cảm tình. Đối với địch nhân, nàng không cần một chút cảm tình, chỉ cần có ma quỷ sát phạt. Nàng khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu, giờ khắc này nàng, giống như tuyệt mỹ anh túc, mỹ mà chí mạng. Nhan Thanh sư tỷ tới phiên ngươi. Phượng Sở Ca chợt gian nâng lên đôi mắt tới. Nàng nhịn nàng lâu như vậy, cũng nên làm kết thúc. Mãnh liệt sát, ý lộ ra, Nhan Thanh đột nhiên cả kinh. Liền ở Phượng Sở Ca công kích tiến đến là lúc, nàng nhảy lên thân tới. Trước đó vài ngày, các nàng thực lực vẫn là tương đương, nhưng là trước mắt, lại sớm có chênh lệch, chẳng sợ Nhan Thanh cố tình chạy về một chuyến thiên địa phủ, cố ý tìm linh dược thực lực tấn chức tới rồi sơ cấp linh tướng, nhưng nàng như cũ xa xa không kịp Phượng Sở Ca. Liền ở Phượng Sở Ca công kích tới khi, Nhan Thanh màu tím thân mình dương lên, nàng, đôi tay vung lên, cùng với linh lực. Từng cây ngân châm hướng Phượng Sở Ca mà đến, nhìn những cái đó ngân châm, Phượng Sở Ca khóe môi khẽ nhếch, lại là ngân châm đâu giữa không trung, ngân châm mà đến, liền ở ngân châm sắp đụng tới nàng hết sức, nàng quanh thân tán khởi một mặt cực kỳ cường đại dòng khí, sinh sôi mà đem ngân châm định ở giữa không trung. Đột nhiên, nàng đồng mắt một trương, những cái đó ngân châm kể hết thay đổi phương hướng, hướng Nhan Thanh mà đi, lúc này đây, tốc độ cực nhanh. So vừa nãy mà đến tốc độ, thậm chí mau thượng gấp trăm lần, đương Nhan Thanh lấy lại tinh thần thời điểm, kia mười mấy cái ngân châm, lại là lập tức khảm vào nàng hai tay. A, Nhan Thanh che lại hai tay, kêu lên đau đớn. Này châm tư vị nhi, Nhan Thanh sư tỷ ngươi cũng không phải lần đầu tiên hưởng qua, thế nào, thích sao? Phượng Sở Ca tiếp tục cười, thượng một lần, là chân, lúc này đây, là tay, tính tính, Nhan Thanh Đảo cũng không mệt Nhan, Thanh che lại hai tay, khóe mắt muốn nứt ra mà trừng hướng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là thiên địa phủ người, liền tính là đế tuyệt trần hắn cũng không dám hoàn toàn địa chấn ta Nhan ra, ngươi nếu là dám đối ta như thế nào, ngươi cũng còn không đợi Nhan Thanh nói xong, Phượng Sở Ca lại là trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, thiên địa phủ đâu sợ quá nàng đáy mắt lộ ra vài tia hàn ý, khóe môi lại câu lấy hài hước độ cung, nàng nhớ lại, thượng, một lần, đế tuyệt trần phế đi Nhan ra một nửa thế lực. Có lẽ đế tuyệt trần xem ở ai mặt mũi thượng không có hoàn toàn, mà đánh tan Nhan ra, nhưng nàng sẽ không. Nàng lạnh con ngươi, nhìn về phía Nhan Thanh. Nhan Thanh, ngươi như thế không biết tốt xấu, lần nữa mà muốn chí ta vào chỗ chết, hôm nay, liền toàn bộ chấm dứt đi. Nàng Phượng Sở Ca tự nhận không phải người tốt, nhưng cũng không phải thị phi chẳng phân biệt người. Nếu không có là Nhan Thanh một mà lại mà nhằm vào. Nàng, muốn sát nàng, nàng tất nhiên sẽ không đối nàng như thế nào. Nàng không phải thánh mẫu, không phải bạch liên hoa. Đối mặt lần nữa mà tưởng đánh chết chính mình người, lại cho nàng lưu lại đường sống, kia nàng chính là rõ đầu rõ đuôi ngốc tử. Đáy mắt hàn quang chợt khởi, ngập trời sát khí phô đệm chăn mà đến. Nhan Thanh tay đã là bị thương, căn bản không có nửa điểm đánh trả năng lực, chỉ là một trường. Khí thế cường đại, hoàn toàn mà đánh vào Nhan Thanh trên, người, thẳng đem nàng chấn đến hướng một bên bay đi, phanh, nặng nề mà rơi xuống đất tiếng vang, Nhan Thanh toàn bộ thân mình cứ như vậy té lăn quay trên mặt đất, ngực, một trận kịch liệt đau đớn truyền đến, Nhan Thanh đau đến nhe răng trợn mắt nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, Phượng Sở Ca ngươi không thể giết ta, Nhan Thanh trong miệng nhẹ lẩm bẩm giết ta. Chúng ta Nhan ra sẽ không thiện bãi cam hưu. Phượng Sở Ca môi đỏ lánh dương. Uy hiếp. Nàng Phượng Sở Ca nhất không sợ chính là uy hiếp. Giống như bộ bộ sinh liên, nàng chậm rãi hướng Nhan Thanh mà đi. Tới gần Nhan Thanh hết sức, Phượng Sở Ca lòng bàn tay, lại một lần tràn ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Quang mang, thẳng chiều nàng tử huyệt mà đi. Kia nói bạch quang, thoáng hiện ở Nhan Thanh đồng tử bên trong. Khiến cho Nhan Thanh đồng mắt kịch liệt mà co rút lại, nàng gắt gao mà cắn răng, đáy mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Không, nàng mới, không cần bại bởi Phượng Sở Ca, nàng là thiên địa phủ người, sao có thể bại bởi một cái bên ngoài tiện dân. Cao ngạo như nàng, tôn quý như nàng, tất nhiên không thể chết được ở tay nàng hạ. Vì thế, liền ở kia nói bạch quang sắp đánh thượng Nhan Thanh là lụng. Nhan Thanh quanh thân, đột nhiên tràn ra một đạo càng vì cường đại dòng khí. Kia dòng khí, thẳng tắp mà ra bên ngoài giật đi, bốn phía, lại một lần có cuồng phong nhấc lên. Lá cây rào rạt rung động, này khí thế cường. Đại, giờ khắc này lại là kinh nổi lên toàn bộ trong rừng trùng điểu, khắp nơi đều là một trận hoảng sợ vội tiếng kêu, tự bạo. Nhan Thanh thế nhưng tự bạo. Cách đó không xa vẫn luôn quan chiến Bích La cùng Lục Trúc sôi nổi hô nhỏ ra tiếng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chưa từng nghĩ đến, Nhan Thanh thế nhưng sẽ làm được tình trạng này, tự bạo. Đó là ôm hẳn phải chết tâm tình, chỉ vì cùng Phượng Sở Ca đối kháng trụ. Một khi tự bạo, thực lực của nàng sẽ bay lên, không ngừng một cấp bậc. Liền tỷ như hiện tại Nhan Thanh, nàng chân chính thực lực là sơ cấp linh tướng, mà trước mắt, nàng toàn thân lại là lộ ra đại linh tướng khí thế. Nguyên bản đã bị buộc đến cùng đường bí lối người. Đột nhiên nhảy dựng lên, Phượng Sở Ca, liền tính là ta chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau, cuồng phong chợt khởi, bên cạnh trên cây lá cây, rào rạt mà hướng trên mặt đất mà rơi, phong hạ, Phượng Sở Ca sợi tóc hỗn độn, nàng híp lại con ngươi, nhìn trước mặt Nhan Thanh, môi đỏ lánh dương, nàng đột nhiên đóng lại mắt tới, kia khoảnh khắc, từ băng phách chi tâm nội, có mấy lá bùa bay ra. Màu cam ngọn lửa quấn quanh, thẳng tắp hướng Nhan Thanh mà đi, nhìn kia lá bùa, Nhan Thanh lần thứ hai cười, nguyên lai Phượng Sở Ca thế nhưng vẫn là phù chú sư. Nàng, lại là như vậy lợi hại. Nhan Thanh cắn răng, đồng tử bỗng chốc lần thứ hai trợn to, cả người dương nanh múa vuốt mà chiều Phượng Sở Ca va chạm mà đi, lá bùa nói, cho mà xoay tròn, Phượng Sở Ca đóng lại mắt tới, thông qua tinh thần lực thao tác nảy mấy lá bùa. Giờ khắc này, nàng thế nhưng kinh ngạc phát hiện, nàng tinh thần lực, so chi với tối hôm qua, lại một lần được đến rất lớn tăng lên,